Mộng Tu Tiên, tác giả Minh Tiến, thực hiện audio cây lút, nguồn audio chuyện.org. Phần 5. Dược vật cùng với máu khô dần dần được tẩy đi, lau tới lần thứ 3, Liên Liên trên mặt đại biến. Nàng dường như không còn tin vào mắt mình nữa, tay nàng run rẩy chạm tới vùng da thịt nọ, nhẹ nhàng ấm thử. Trong lòng rung động không thể nào. Cái này. Liên Liên kinh hãi dường như hóa ngây ngô, cứ ngẩn ra nhìn, nếu không phải có người gọi nàng thì chưa chắc nàng đã hồi tỉnh. Liên tỷ. Như khẽ vén rèm xe mà gọi, nàng đang cao hứng vô cùng. Nguyên là ba người vào tiểu trấn, không những mua được dược vật trị thương lương thực mà còn phát hiện ra tiểu trấn có bán nhiều tấm vải rất đẹp. Tiểu trấn này tuy không phải là thương trấn, nhưng mọi người đều tinh thông nghề làm vải lụa. Vì thế mà cả ba đều rất cao hứng, định bụng quay về xe rủ cả Liên Liên đi. Ngân Nguyệt lúc này cũng nhẹ nhàng tiến vào theo sau nàng ta, mà Bạch Phụng tay ôm theo một bọc đồ lớn. Ngân Nguyệt thấy nét mặt Liên Liên cổ quái vô cùng, nhẹ nhàng cầm tay nàng mà nói: Liên Liên, muội sao vậy, cảm thấy không khỏe à? A, muội không sao. Mọi người nhìn đi. Liên Liên giật mình, a lên một tiếng, ngón tay khẽ chỉ tới vết thương trên ngực Minh Tiến. Nó đã hoàn toàn lành lại, thậm chí ngay cả một vết sẹo cũng không có. Ngân Nguyệt sửng sốt, vươn tay sờ thử lên nơi trước đây là vết thương, cuối cùng không kìm chế mà ấm thử. Trong lòng nàng kinh hãi không thôi. Bạch Phụng thấy vậy cũng nhất thời im lặng. Nàng tuy không hiểu y thuật nhưng cũng biết vết thương như thế ít nhất cũng phải 1-2 tháng tĩnh dưỡng mới có thể hồi phục phần nào. Vậy mà mới chỉ qua 3 ngày, vết thương nó đã hoàn toàn biến mất, cứ như thể nó chưa từng xuất hiện vậy. Trong lòng nàng kinh nghi rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ chàng ấy dùng huyễn thuật để che mắt mọi người? Không đúng, chắc chắn là thật. Lúc như cùng Ngân Nguyệt rút truy thủ ra, rõ ràng có rất nhiều máu. Ba người chìm vào suy tư, chỉ duy nhất có như vẫn không nói gì dù có chút giật mình. Nàng lờ mờ cho rằng chuyện phục dụng xá lợi tử có liên quan tới việc này. Xá lợi tử trong kỳ thư được xếp vào hàng bảo vật chí bảo chí tôn. Song chưa có ai kiểm chứng được hết toàn bộ công năng của nó cả. Liên Liên nhìn qua phía như. Thấy nét mặt nàng ta vẫn bình thản thì cảm thấy lạ. Sau đó rất nhanh nhận ra dường như có biết điều này. Nàng vội hỏi: "Như muội, rốt cuộc chuyện này là sao? Như muội nói cho tỷ nghe đi, có phải chàng ấy dùng huyễn thuật giả bị thương hay không?" Bạch Phụng tiếp lời, Ngân Nguyệt nghe xong thì cau mày, lắc đầu: "Phụng muội, không phải là huyễn thuật đâu. Tướng công bị thương toàn bộ là thật chứ không phải chàng ấy cố tình vờ như bị thương. Điều này chỉ có thể giải thích là do thể chất chàng ấy quá đặc biệt mà thôi." Như bị hai người chất vấn, nàng chỉ thở dài. Sau đó mới chậm rãi kể lại việc Minh Tiến từng một lần bị phế tu vi. Nội hải hoàn toàn vỡ vụn. Sau đó vì phục dụng xá lợi tử mới có thể tu tập trở lại. Nàng lại nói tiếp: "Các tỷ, muội chỉ biết xá lợi tử có khả năng hồi phục nội hải cùng khả năng tăng cường thần thức, biến căn cơ người phục dụng trở thành Phật thể. Tuy vậy muội cũng không dám chắc nó có ảnh hưởng tới tốc độ hồi phục thương thế của ca ca. Trong cổ thư chưa từng nhắc tới điều này." Xá lợi tử. Mấy từ này nói ra khiến Bạch Phụng cùng Liên Liên vô cùng kinh hỉ. Duy nhất có Ngân Nguyệt là không có tỏ thái độ gì, chỉ im lặng nhìn tới Minh Tiến. Cuối cùng cả bốn thống nhất lập tức lên giường tới Hiểu Vân Trấn, bỏ qua việc mua sắm vải vóc ban đầu. Thêm 4 ngày đường nữa, xe ngựa cuối cùng cũng đã tới Hiểu Vân Trấn. Đây chỉ là một trấn cấp trung nhưng lại là nơi xuất phát của toàn bộ các tông môn nho tu của Châu. Vì thế nơi đây khá đông đúc. Người đi lại trên đường đa phần là các nho sinh tay phe phẩy quạt. Cũng không thiếu các vị hiệp khách lưng đeo trường kiếm. Hoặc là mang theo các loại binh khí khác, nhưng chung quy khí chất nho sinh vẫn bộc lộ rõ nét. Nữ nhân nơi đây cũng khác hoàn toàn. Họ đều mặc những bộ y phục màu sắc bắt mắt. Tay cầm quạt giấy hoặc dùng kim sa che mặt. Đường xá Hiểu Vân Trấn tuy không quá nhỏ nhưng lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Các thi lâu, trà lâu mọc lên san sát. Kẻ ra người vào như hội. Cũng không có gì là quá lạ lắm khi thi thoảng có người cao hứng bình thơ tấu nhạc. Còn một điều khá đặc biệt nữa. Ở Hiểu Vân Trấn này chưa từng xảy ra một tranh đấu nào của các tu sĩ kể từ ngày thành trấn tới giờ. Quy định trong trấn là chỉ dùng văn, không dùng võ. Kẻ nào vi phạm thì cả trấn truy sát không tha. Ở Hiểu Vân này trọng văn khinh võ, tư tưởng đậm nét nho tu. Náo nhiệt là vậy, đông vui là vậy, nhưng bốn nàng ngồi trên xe ngựa không cảm thấy hứng thú chút nào. Trên đường vào trấn, các nàng đã cho dừng xe để mua thêm dược vật bồi bổ cho Minh Tiến. Đám nam nhân thấy bốn nữ nhân nhan sắc tuyệt mỹ thì có kẻ nào làm ngơ cho được. Rất cao hứng bái kiến. Tuy chỉ là bái kiến, lại dùng văn chương chứ không hề dùng lời trêu hoa dẻo nguyệt. Có thể nói là khá nhã nhặn nhưng vẫn khiến các nàng không thoải mái. Thậm chí Ngân Nguyệt thả ra luồng khí áp tu chân khủng bố của nàng ra rồi mà vẫn có một số kẻ gan lì theo đuôi các nàng. Họ đều đã hỏi thăm và biết rõ ở đây không cho phép loạn đả. Vì thế chấp nhận nín nhịn mà lên xe. Ngay cả khi lên xe đi rồi, vẫn có vô số kẻ bám đuôi không ngừng. Vì thế Liên Liên quyết định tìm mua một trang viện chứ không ở khách điếm. Đương nhiên là nàng xuất ra linh thạch, lại để Ngân Nguyệt dùng khí áp tu chân cao giai để đứng ra mua nhà. Sau khi chủ nhà bàn giao giấy tờ thì các nàng đổi tên trang viện thành Minh Gia Trang, lập tức bế quan miễn tiếp khách. Minh Gia Trang xuất hiện cùng với bốn nữ chủ nhân xinh đẹp khiến cho đám tu sĩ như điên loạn lên. Ngày nào cũng có hàng chục kẻ lê la ngồi ở các quán tửu lâu bên cạnh nhòm ngó tới. Họ háo hức chờ đợi được một lần nhìn thấy giai nhân mà những kẻ khác miêu tả. Không chỉ ban ngày, thậm chí cả chiều tối cũng không có ít kẻ bám trụ nơi đây. Lại không ít kẻ ngâm thơ sướng nhạc chỉ để có thể mong một lần được thấy mặt giai nhân. Tuy hiếu kỳ nhưng không ai dám đột nhập vào Minh Gia Trang cả. Không phải vì họ không đủ khả năng mà vì tư tưởng nho giáo đã ăn sâu vào đầu rồi. Có thể làm siêu lòng mỹ nhân bằng thực tài của mình còn hơn gấp vạn lần làm kẻ tiểu nhân nhìn trộm. Minh Tiến, chương 68, Thanh Khoáng Tuyền. Về phần Phụng Hoàng Cung, ngay sau khi Minh Tiến bị thương cùng các nàng rời đi, Bạch Thiết Hùng cùng với đám người đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng thì lão thở dài, ai, đúng là nữ nhân ngoại tộc. Lão liếc mắt nhìn tới hai kẻ vẫn còn đang chưa hết kinh hoàng dưới nền chính điện kia, sau đó phất tay áo mà nói. Hai ngươi về nói với lão mèo đen. Minh Tiến đã là con rể ta. Hơn nữa hài tử của lão là đường đường chính chính khiêu chiến hắn mà thua. Từ giờ đừng nên làm những cái việc không ra thể thống này nữa. Ta nể mặt bằng hữu mà tha cho các ngươi, lập tức đi đi. Minh Gia Trang, Bạch Phụng đang ngồi cùng các nàng uống trà. Phía bên ngoài tường, những câu thơ điệu nhạc vẫn vân lên nối nhau không ngớt. Nào là khen mỹ nhân nhan sắc tuyệt thế, nào là ca thán tại sao các nàng băng lãnh không chịu ra ngoài. Vân vân và vân vân. Bạch Phụng bực mình, nàng đập bàn đứng dậy. Quá thể lắm rồi, đám người này quả thật dai hơn địa. Đã hơn 4 ngày qua mà vẫn không ngừng lặp lại những cái bài thơ này. Đáng ghét. Liên Liên bên cạnh mỉm cười, như thấy vậy thì cười mà kéo tay Bạch Phụng ngồi xuống. Ngân Nguyệt lúc này dơ. Quy. À. Mơ. Gơ. Vuốt ve tiểu hổ. Thấy vậy cũng chỉ mỉm cười lắc đầu. Các nàng đương nhiên không ai thích những việc ngoài kia. Nhưng quy định nơi đây không cho phép động thủ nên chỉ còn cách coi như không có. Mà thật sự bội phục đám người này. Ngày nào cũng có sức mà thơ với ca. Bất quá các nàng dù thông thạo văn thư nhưng cũng không đến mức biến thái như đám người bên ngoài. Ngân Nguyệt đứng dậy cười mà nói. Kệ mấy kẻ đó đi, chúng ta đi tắm. An Tỷ đi nào. Như Như kéo tay Bạch Phụng còn đang bực bội đi theo nàng cùng với Liên Liên theo sau Ngân Nguyệt đi vào sân sau. Gia trang này khi các nàng mua đều chú trọng nhất vị thế của nó. Thứ nhất là ngay trong các phòng đều có linh mạch thuận tiện cho việc tu tập. Thứ hai là địa hình, gia trang này nằm gần như một bán đảo độc lập, tách riêng ra khỏi Hiểu Vân Trấn. Toàn bộ khuôn viên như một hòn đảo nhỏ giữa dòng Hoàng Cửu mênh mông, ra vào đều chỉ thông qua một cây cầu gỗ lớn. Thứ ba và cũng là quan trọng nhất, đó là nơi đây có riêng một mạch khoáng nóng Thanh Khoáng Tuyền. Thanh Khoáng Tuyền là loại suối khoáng nước nóng quanh năm bốn mùa đều không biến đổi. Nước khoáng này có màu xanh như ngọc thạch, mùi thơm nhẹ dịu tựa như hoa nhài. Không những thế nó còn có khả năng phụ trợ hồi phục thương thế, làm đẹp da, đen tóc. Khoáng Thanh Tuyền cùng với các công dụng tuyệt diệu của nó khiến cho tu sĩ U Châu nhiều người tìm tới đây. Vì thế mà trong Hiểu Vân Trấn các khu tắm Thanh Khoáng Tuyền được mở ra cũng không hề kém so với những thi lâu trà lâu. Thanh Khoáng Tuyền thậm chí còn trở thành một thương hiệu riêng. Các nữ nhân Hiểu Vân Trấn khi ra ngoài, người khác cũng có thể nhận ngay ra các nàng là người Hiểu Vân Trấn tới qua mùi thơm từ quần áo. Còn đối với những nho tu, Thanh Khoáng Tuyền là thứ không thể thiếu khi họ mài mực, chuẩn bị hành văn viết chữ. Hậu viện Minh Gia Trang. Đi trích về phía sau là một cánh rừng trúc tùm. Vào sâu hơn một chút là một cái hồ nước khá lớn. Nước trong hồ toàn bộ xanh ngọc một màu. Hơi nước ấm cũng với mùi thơm thoang thoảng lan tỏa khiến cho người ta thư thái. Tại đây, lúc này đang diễn ra một không cảnh mà bất cứ tên nam nhân nào cũng thà chết mà nhìn trộm một lần bằng được mỹ nữ tắm. Liên Liên, Như Như, Bạch Phụng và Ngân Nguyệt đang ngâm mình dưới hồ nước khoáng. Ngân Nguyệt vốn định lôi theo Bạch Hổ nhưng nó chạy trối chết khiến cả bốn nàng cười khúc khích mãi không thôi. Trong hồ nước, dưới làm hơi nước mờ ảo, bốn mỹ nhân đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác được ngâm mình trong nước ấm. Dường như chịu tác động của Thanh Khoáng Tuyền, má ai cũng đỏ hồng vô cùng kiều mị. Ngân Nguyệt toàn thân lõa thể, mái tóc đen đã được nàng búi lên cao để lộ ra cái cổ cao kiêu sa. Cặp nhũ phong câu hồn đoạt phách nửa chìm nửa nổi trong làn nước xanh ngọc khiến cho bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng khó có thể kiềm chế phun máu mũi. Nàng vốn thân là người linh giới. Vì vậy cũng không cầu kỳ như các nàng khác mà vô cùng thoải mái. Cởi bỏ hết xiêm y xuống hồ. Nhưng ba người còn lại thì không vậy, cho dù là xuống tắm vẫn khoác bên ngoài một bộ sa y mỏng. Liên Liên đương nhiên vẫn là một bộ sa y màu vàng. Nước làm ướt khiến tấm sa y nọ hoàn toàn dính sát vào cơ thể nàng. Trong làn nước xanh ngọc nổi bật lên nước da trắng ngần đang hơi chuyển sang sắc hồng. Trên má hai lúm đồng tiền như ẩn hiện. Bộ ngực đầy sức sống mở mờ ẩn hiện giữa lớp sa y mỏng manh và làn xương hơi thơm ngát. Tay nàng khẽ vươn tới vén lên tai những sợi tóc mai. Một không cảnh thật mỹ lệ mê hồn. Như Như đương nhiên cũng không hề kém cảnh, nàng đang mặc một bộ sa y màu trắng. Mái tóc cũng đã được búi cao từ sớm, nước da trắng hồng cùng cặp mắt đẹp đang lim dim tận hưởng. Nàng nhìn về phía Liên Liên, trong mắt ánh lên chút tự hào. Như Như từ đầu đã chăm chú nhìn tới thân thể Liên Liên mà so sánh với mình. Nàng tự nhận thấy mình cũng không thua kém vị tỷ tỷ này là mấy. Ngoại trừ ngực nàng có chút nhỏ hơn. Còn đâu thì 1 9 1 10. Ngân Nguyệt tỷ thì không cần so a, tỷ ấy là huyền hồ nữ nha. Như Như thầm nghĩ, nàng vươn người lên một chút. Để lộ ra hai đỉnh núi phần hồng đầy dụ hoạt. mờ ảo ẩn hiện dưới lớp sa y, lập lờ hiện hữu trên làn nước xanh đang bốc hơi trong hồ. Dường như nghĩ tới điều gì, Như đột nhiên lên tiếng. Ai ra? Các tỷ à, giá như có tướng công ở đây thì tốt à. Ngân Nguyệt nghe vậy thì cười khúc khích, chính nàng cũng đang muốn Minh Tiến xuất hiện ở đây. Liên Liên vừa tưởng tượng ra tới việc Minh Tiến xuất hiện đã mặt đỏ bừng, gượng nói. Như, không ngờ. Không ngờ, muội lại háo sắc như vậy à. Ui, không có mà. Hi hi hi. Bạch Phụng nghe ba nàng kia nói chuyện mà bản thân cũng cười tới run cả người. Nàng mặc một bộ sa y màu hồng, lúc này hai tay đang tự nâng nhũ phong mình mà ướm thử. Quả nhiên có chút lớn hơn trước a. Nàng nhủ thầm, nguyên là sau khi sử dụng âm dương bồi anh đan nàng mơ hồ cảm thấy cơ thể mình có sự biến hóa kỳ lạ. Nước da cũng trở nên trắng hơn trước, kiều đồn và đặc biệt là cặp nhũ phong mà nàng tự ti nay xuất hiện biến hóa. Dường như mỗi ngày lớn thêm một chút khiến Bạch Phụng âm thầm vui sướng. Nay lại nhìn tới những người khác mà tự nhủ. Ngân Nguyệt tỷ thì không tính, nhưng với Như và Liên Liên thì chẳng mấy chốc mình có thể sánh ngang a. Chắc chắn chàng sẽ cưng chiều ta nha. Bạch Phụng nghĩ tới đây thì không khỏi một cơn xấu hổ. Vội vã trầm mình xuống nước. Chỉ để lộ ra phần mũi trở lên mà phì phì thổi nước. Hai má đỏ lửng. Bạch Hổ ba chân bốn cẳng chạy vọt khỏi khu hồ nước. Trong lòng thì rủa thầm không thôi. Nàng cảm thấy bực mình vô cùng, lại có thêm cả chút ghen tị. Hiện nay nếu để nàng xuống nước, nhất định sẽ phải hóa thân thành hình người, bằng không thì nàng có thể bị ốm ngay lập tức. Bạch Hổ tuy có thể chất được liệt vào hang uy mãnh, tuy vậy lại có cái đặc trưng kỳ lạ là nếu lông bị ngấm nước thì ngay lập tức bị ốm. Tại thời điểm này, để hóa thân với nàng cũng không quá khó. Bất quá nó có chỗ chưa hoàn chỉnh, sẽ vẫn còn đuôi, hai tay và hai chân cùng cặp tai hổ. Nhưng thật sự nàng cũng muốn được ngâm mình trong nước khoáng nóng. Bạch Hổ nghĩ tới đó mà thở dài. Lững thững đi về phía dãy nhà giữa. Nhắm hướng phòng Minh Tiến đang nằm mà đi tới. Phía ngoài cổng Minh Gia Trang có một bóng trắng nhỏ bé, hướng ánh mắt đầy ý dò xét vào bên trong trang. Phía sau lưng nó đột nhiên có tiếng bước chân khiến bóng trắng giật mình. Không suy nghĩ nhiều nữa mà lập tức nhảy vọt qua tường vào bên trong trang viện. Bóng trắng nọ nhẹ nhàng hạ xuống bên trong tường, nín thở lắng nghe, hồi lâu mới thở ra nhẹ nhẹ. Dưới ánh trăng đêm lờ mờ nhìn ra một con bạch hổ đang đứng đó, cặp mắt vô cùng thận trọng nhìn tới nhìn lui. Bảy cái đuôi phía sau khẽ lay động. Nó hướng cái mũi lên hít hít một hồi rồi nhẹ nhàng lao vút vào trong các dãy nhà phía trước. Bạch Hổ tới phòng, nàng dùng đầu húc nhẹ cánh cửa mà đẩy nó vào trong, sau đó nhẹ nhẹ bước vào. Phúc phúc hai cái, đã nhảy lên cái ghế gây cạnh giường rồi lên tới giường. Trên giường, Minh Tiến nằm đó như đang ngủ say, hơi thở đều đều nhưng có phần nặng nề. Bạch Hổ khẽ rủi rủi đầu vào tay hắn. Sau đó cuộn tròn người lại mà nép sát thân mình bên cạnh má hắn. Nàng đang định nhắm mắt thì đột nhiên cảm thấy một mùi lạ xuất hiện trong phòng, hao hao như mùi phấn sáp. Cái mùi này khác hoàn toàn so với túi thơm hay phấn sáp của bốn nữ nhân kia khiến nàng chú ý. Ngao, gừ gừ gừ. Từ phía góc nhà, một thanh âm gầm gừ nhẹ nhàng hướng tới giường. Trong bóng tối, một cặp mắt xanh lét đột nhiên xuất hiện, dần dần tiến tới cái giường. Bóng trắng lờ mờ không rõ hình thù này nhẹ nhàng nhảy phúc một cách lên giường. Chăm chú nhìn Bạch Hổ rồi lại hướng tới người đang nằm. Tiếp theo đó là một hồi thanh âm ngao ngao cùng gừ gừ, chắc chỉ có Ngân Nguyệt mới hiểu nổi. Bạch Hổ hỏi. Thất Vi Hổ, ngươi sao lại đột nhập vào Minh Gia Trang? Chán sống rồi hay sao? Bạch Hổ nọ thở dài mà đáp. Ai? Ta không muốn đâu, nhưng mà bên ngoài đang có kẻ truy đuổi. Thật sự không biết trốn đi đâu nữa. Minh Tiến. Chương 69. thăm dò. Truy đuổi. Ai truy đuổi? À, ngươi không phải là Sử Nữ Hồ đấy chứ? Mà cũng không đúng nha, ngươi đã tu tới thất vi, sao còn sợ đám phường săn nữa nhỉ? Không phải là phường săn, mà là kẻ tử thù. Ây ra, sao ngươi không yên phận trong tộc của mình đi? Đi ra ngoài làm gì? Mà để giờ phải đi trốn như thế này? Thất vi hồ thở dài ảo não, vẻ mặt u sầu. Chính vì không muốn liên lụy cho tộc nhân mà ta mới rời đi. Cầu ngươi cho ta trốn ở đây. Chỉ cần lát nữa những kẻ kia rời đi, ta lập tức rời đi ngay. Không làm liên lụy tới ngươi cùng chủ nhân ngươi đâu. Van cầu ngươi mà. Cặp mắt đen tròn thu hút ấy khẽ chớp chớp, xuất hiện những giọt lệ. Trong phòng tranh sáng tranh tối khiến cho nó trở nên lung linh huyền ảo trong suốt như pha lê. Bạch hổ nghe vậy thì khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó lại phản bác. Ta không phải là sủng thú. Thế người đó là gì với ngươi? Nếu không liên quan thì để ta dùng chân lực hấp thu dương khí của hắn đi. Dù sao ta cũng đang bị thương, cần bồi bổ lại chân lực. Nói rồi định nhảy tới ngực Minh Tiến. Bạch hổ nghe vậy thì gầm lên. Ngươi mà động tới chàng ấy, ta lập tức xé xác ngươi. Chàng, không lẽ ngươi thích hắn? Hi hi hi. Thất vi hồ thoáng giật mình, sau đó đột nhiên cười lên hi hi mà nhìn tới nam nhân nọ. Bạch hổ cáu giận lại gào lên. Ngươi im miệng lại cho ta, nếu không ta lập tức đá ngươi ra khỏi đây. Lại hô hào người tới bắt ngươi ngay lập tức. Bằng vào sức ngươi sao? Ôi, ta sợ quá. Hi hi hi. Thất vi hồ khẽ rùng mình, lập tức một làn tử quang chợt lói lên. Lúc này một thanh y nữ nhân đã xuất hiện. Nàng ta dùng khăn che mặt nên không rõ diện mục. Chỉ thấy cặp mắt long lanh đầy mị hoặc. Bạch hổ cáu giận cũng khẽ xoay người một vòng, một làn quang mang ngân sắc chợt lói lên. Lát sau để lộ ra một thiếu nữ trẻ tuổi. Nhìn chỉ khoảng 15-16, nàng ta đang vận một bộ áo lông thú trắng tinh. Khuôn mặt trái xoan cùng cặp mắt thanh tú, cặp lông mày cánh huyền cùng với đôi môi hồng phơn phớt đầy sức sống. Mái tóc đen búi gọn. Để lộ ra hai cái tai hổ trên đầu. Bộ quần áo lông nọ chỉ che đi đôi nhũ phong căng tràn nhựa sống. Kiều đồn đầy đặn cùng cái lưng ong. Còn cặp chân dài cùng eo thon thì phơi bày một cách tinh mỹ khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải chẹp miệng. Hai tay nàng lúc này là hai bàn tay hổ, móng vuốt mọc dài ra sắc lạnh đã chĩa thẳng tới yết hầu nữ nhân thanh y. Cái đuôi trắng phía sau hơi cong lên, nhẹ nhàng đung đưa. Thất vi hồ chết đứng người, nàng không ngờ bạch hổ nọ lại là một sủng vật có thể hóa hình. Tuy sợ hãi cực độ, lại cảm nhận luồng khí áp vương thú đang không ngừng từ phía bạch y nữ nhân nọ tỏa ra, nhưng nàng cũng không loạn. Rất nhanh biến đổi thái độ, cười hì hì mà nói. Ăn, ta đùa chút thôi mà. Hi hi hi. Xem ngươi kìa, thật sự thích hắn tới mê muội nha. Ta thích thì sao, liên quan gì tới ngươi chứ? Bạch hổ cao giọng đáp lại. Thất vi hổ nghe vậy thì cười hì hì, lại tiếp. Ăn, là chuyện của ngươi, ta không dám xem vào. Nhưng mà ngươi có biết đám nhân loại vô cùng háo sắc không? Có cần ta chỉ điểm cho ngươi vài bí kíp trốn khuê phòng để giữ chân hắn không? Về các phương diện khác thì ta không dám nói, nhưng về việc này thì chắc chắn nữ hồ tộc chúng ta hơn hẳn những kẻ khác nha. Bạch hổ nghe vậy thì hai má đỏ bừng, lắc đầu ngậy ngậy mà nói. Không cần, ta không cần. Ta sẽ tự mình chiếm lấy tình cảm từ chàng chứ không cần những thứ thủ thuật ấy. Nàng nói tới đây thì bất giác thu lại móng vuốt, ánh mắt ngượng ngùng cùng quan hoài nhìn tới nam nhân nằm trên giường. Sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, bàn tay hổ nọ thu hết móng vuốt lại, mân mê vuốt lên má Minh Tiến. Thấy bạch hổ si mê vuốt ve như vậy, thất vi hổ chỉ im lặng cười thầm, kỳ thật nàng ta đâu có bị ai truy đuổi. Mục đích của nàng ta khi cố tình chạy vào Minh Gia Trang này chỉ mà thăm dò mục tiêu mà thôi, và lúc này nàng đã đạt được mục đích. Mục tiêu đó đang nằm hôn mê ngay trước mặt nàng. Thất Vi Hồ ở lại chừng cạn một tuần trà thì lập tức hóa lại thân thú mà rời đi. Bạch Hổ khẽ khép lại cánh cửa. Sau đó nhẹ nhàng bước vào trong phòng. Nàng gối đầu lên ngực nam nhân nọ. Khẽ vòng tay ôm lấy người hắn. Bạch Hổ hai má hồng hồng cứ nằm đó hồi lâu. Đột nhiên hai tai dựng đứng lên. Nàng thấy những người kia sắp tới đây bèn vội vã ngồi bật dậy. Liếc nhìn tới Minh Tiến rồi đánh bảo hôn trộm lên môi hắn một cái. Sau đó mau mắn hóa lại hình tiểu hổ. Vợ cuộn người nằm bên cạnh tay hắn. Trong lòng Bạch Hổ lúc này dâng lên một cảm giác hồi hộp cùng với thích thú, ngượng nghịu đan sen thật khó miêu tả cho rõ ràng. Dãy Linh Sơn cách Hiểu Vân hơn 800 dặm đường. Giờ đã là nửa đêm, ấy vậy mà trong một gian điện xa hoa vẫn còn sáng đèn, có hai người đang nói chuyện. Vô Lệ trầm giọng nói. Tại sao người ngươi phái đi thăm dò tin tức lại lâu như vậy? Thật là quá mức vô dụng, hừ. Một giọng nữ nhân kiều mị, ngọt ngào đáp lại. Ai ra? Ngươi thật nóng tính quá đi, tiểu muội muội của ta đi mới có 3-4 ngày mà ngươi đã cuống quyết lên rồi kìa. Thật là thiếu kiên nhẫn quá nha. Linh Trâm, ngươi đừng nhiều lời. Vô Lệ, ta chịu hợp tác với hồ ly ngươi chỉ vì hiện tại ta cần một chỗ dưỡng thương mà thôi. Xong việc ai đi đường nấy, vì thế đừng nên dở hồ mỹ thuật ra với ta. Vô Lệ nét mặt xa sầm nói, hắn lúc này đang ngồi trên một cái ghế đá, nhắm mắt dưỡng thần. Phía đối diện là một thân hình nữ nhân đầy nóng bỏng, sa y mỏng manh như không mặc gì cả. Thân thể mỹ miều ấy đang nằm trên một trường kỷ bạch ngọc mà hướng nhìn tới phía Vô Lệ đang ngồi. Nàng ta khẽ uốn éo thân hình câu tâm dẫn hồn ấy, vươn tay rồi ngẩng cao đầu lên nhìn. Cười ngọt mà nói. Hì hì, ta đâu có hồ mỹ ngươi đâu. Ta bản thân vốn có mỹ hoạt mà. Ai ra, mỏi lưng quá nha. Vô Lệ, giúp ta một chút đi. Đi mà. Dù sao ta với ngươi cũng là liên thủ, giúp chút việc này cũng không được sao. Giúp rồi mai ta sẽ đưa ngươi tới huyết trì tu luyện. Vô Lệ khóe mắt giật giật, nét mặt hắn cố giãn ra một chút rồi chậm chạp bước tới trường kỷ, trong lòng nu thầm. Nhẫn nhịn, đây là vì cơ hội phục thù. Phải cố nhẫn nhịn. Hắn nhẹ nhàng tới ngồi cạnh mép trường kỷ, hai tay run run vươn tới tấm lưng ong trước mắt. Đột nhiên dừng lại, định đứng lên, hắn nói. Ngươi thân là vương hậu của hồ tộc, chẳng lẽ không thể kiếm vài sủng nam hồ hay sao mà còn phải nhờ ta? Ai ra? Ta không thích chúng, tên nào thấy ta cũng như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy, thật chán ghét a. Trước giờ chỉ có ngươi không nhìn ta như vậy, thế nên ta tin tưởng ngươi. Ăn, giúp ta đi mà. Cầu ngươi mà. Giọng nói ngọt ngào khiến Vô Lệ không tài nào trấn tĩnh nổi, hắn lại nghĩ tới việc đánh bại Minh Tiến bèn quyết tâm. Đành gắng chịu đựng một phen vậy. Bàn tay hắn nhẹ nhẹ xoa lên tấm lưng người ngọc. Linh Châm tuy nằm sấp, mắt không nhìn thấy những biểu cảm trên nét mặt Vô Lệ nhưng nàng có thể đoán ra. Vì thế nhẹ nhàng dùng chân lực chấn nát hết sai trên người. Vô Lệ kinh động thì lại nghe Linh Châm nói. Giúp ta đi mà. Mai ta sẽ đưa ngươi tới huyết trì. Đây là ta tin tưởng ngươi nha, chứ không phải có ý đồ gì khác đâu. Đừng nghĩ bậy nha. Hồ nữ cũng có tiết hạnh của mình a. Vô Lệ lắc lắc đầu. Hắn nghe hồ nữ nói vậy cũng có chút yên lòng. Nhắm mắt mà vươn tay tới. Nhẹ nhẹ xoa lên tấm lưng tuyệt mỹ ấy. Linh Châm thì trong lòng cười thầm. Nàng cảm nhận từng sợi lông tơ trên lưng thụ hưởng sự chăm sóc từ bàn tay săn chắc của Vô Lệ xoa tới khiến nàng thống khoái vô cùng. Không biết vô tình hay cố ý mà rên rỉ những thanh âm khe khẽ đầy mị nhĩ, thân thể nhẹ nhàng uốn éo theo bàn tay hắn. Vô Lệ lúc này cũng cảm thấy dục hỏa trong người nhen nhóm bốc lên. Hắn cố ý dằn lòng xuống chịu đựng nào. Không được ngã vào vòng tay hồ nữ này thêm lần nữa. Minh Tiến. Chương 70. Tâm khảm. Linh châm càng lúc càng kêu lớn hơn, thanh âm càng lúc càng dâm mị hơn. Tay nàng chủ động nắm lấy tay hắn mà xoa trên lưng mình, lại chủ động dẫn dắt nó xoa sâu xuống hơn nữa. Càng lúc Vô Lệ càng cảm thấy thân nhiệt mình càng bộc phát. Mà hồ nữ trước mặt cũng vậy. Làn da thịt bạch ngọc càng lúc càng đỏ ửng. Mùi xạ hương trên người Linh Châm càng lúc càng toát ra nồng đậm, khiến Vô Lệ càng lúc càng cảm thấy bức bối cùng thèm khát. Đột nhiên Linh Châm trở mình, toàn bộ tòa thiên nhiên bốc lửa ấy hiện hiện trước mắt, khiến Vô Lệ há hốc cả miệng. Nàng vươn tay kéo người hắn mà áp lên cặp nhũ phong đang muốn bốc cháy ấy, miệng rên rỉ. A a, ta muốn ngươi, cầu ngươi mà. Vô Lệ, ta cần, u, v, quy, quy, mơ, u, v, quy, quy, mơ. Vô Lệ dục hỏa công tâm, không còn kiềm chế nổi bản thân mình nữa. Hắn vồ lấy hồ nữ như một con thú vồ mồi, điên cuồng thưởng thức hai tòa núi lửa ấy. Linh Châm thì vặn vẹo rên rỉ, hai tay không ngừng xoa bóp lưng hắn, dần dần thoát hết y phục của Vô Lệ. Hắn lúc này đã thành một con thú. Một tay tấn công nhũ phong. Một tay điên cuồng loạn động trên hạ thể hồ nữ, khiến nàng cứ nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Cuối cùng thì hắn điên cuồng xâm nhập vào người nàng. Linh Châm đột ngột bị công kích thì rên lên một tiếng đầy kiều mị. Khuôn mặt thỏa mãn cùng dâm ý vô biên. A nha! Vô Lệ điên cuồng chồm tới, nàng hào hứng tiếp nhận. Vô Lệ lúc này đã hiện ra bản chất trời sinh của giống được khi động dục. Chỉ quan tâm tiến tới loạn động hạ thể hồ nữ nọ. Hắn không hề để ý rằng trên khuôn mặt mị hoặc mê người kia thoáng xuất hiện một nụ cười đầy nham hiểm. Nơi mi tâm phát ra anh quang mang đỏ rực sâm huyết ấm. Đang từng đợt lóe sáng. Những thanh âm xuân sắc, khoái lạc ấy cứ thế lan ra khắp gian điện nọ. Vang vẳng hòa cùng với tiếng công trùng giả riêng trong đêm trăng. Những tia nắng sớm đỏ rực đang dần lan tỏa khắp dãy Linh Sơn, xa xa đâu đó vang lên những tiếng gà rừng gáy sáng. Tiếng chim ríu rít gọi bầy, tiếng những bầy thú ồn a gọi nhau. Tất cả những điều ấy ở dãy Linh Sơn này cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng sao hôm nay lại trở nên vô cùng lạ lẫm, vô cùng kỳ thú với nàng. Linh Châm khẽ cựa mình mở mắt, trong lòng nàng cảm thấy thoải mái cùng hưng phấn vô cùng. Lại nhìn sang bên cạnh thấy Vô Lệ vẫn nằm cạnh đó, một tay vẫn vươn ra đặt trên ngực mình. Trong lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác khó tả, hai má trở nên đỏ ửng nhớ lại chuyện tối qua. Nàng và hắn điên cuồng ngụt lặn trong biển dục, điên cuồng chiếm hữu nhau cho tới gần sáng. Linh Châm khe khẽ vươn tay chạm lên khuôn mặt thư sinh của Vô Lệ, trong lòng chợt có chút trùng xuống. Ta đã từng ước mơ chỉ cần một căn nhà nhỏ, một nam nhân yêu thương ta. Nếu ta có thể gặp hắn sớm hơn một chút, có lẽ đã không phải như bây giờ. Không đúng, gia tộc ta xưa nay luôn bị bức ép, lần này là cơ hội để chúng ta báo thù. Linh Châm, ngươi không bao giờ được mềm yếu. Vạn vạn lần không được mềm yếu. Trong nháy mắt, sát ý vô biên lại điên cuồng xuất hiện trong mắt nàng. Trong ánh mắt ấy lờ mờ ẩn hiện một ký ức kinh hoàng vô cùng. Một biển lửa, tiếng la hét, van xin, tiếng cười độc ác. Hơn 30 năm trước, Linh Sơn trong một sơn cốc nhỏ phía nam. Nơi đây là nơi cư ngụ của hơn 6 moi nhân khẩu, họ đều là hồ tộc thuộc dòng họ Hân. Họ Hân xưa nay chỉ là một gia tộc nho nhỏ. Tu vi người cao nhất cũng chỉ đạt tới ngũ vi. Gia tộc này chuyên về dược liệu cùng với y thuật, nên dù chỉ là một tộc nhỏ nhưng danh tiếng giữa Linh Sơn cũng không nhỏ chút nào. Bấy giờ chủ gia tộc là Hân Ngữ An, cha đẻ của Linh Châm bây giờ. Hân tộc vốn hiền lành, lại là những người có năng lực về y thuật nên các gia tộc khác đều nể trọng. Hân Ngữ An vốn hiền lành, xưa nay lại nổi danh là thần y, nên có một lần được Hồ Vương triệu vào cung trị bệnh cho Hồ Hậu. Hồ Hậu lúc bấy giờ là một nữ hồ thuộc gia tộc họ Nhan, tên gọi Nhan Hương. Bà là một hồ nữ nhan sắc thiên kiều bá mị, lại khéo ăn nói cùng xử sự khiến cho Hồ Vương vô cùng cưng chiều, bỏ quên hết cả chính sự, ngay cả đám cung phi khác cũng bỏ mặc, chỉ chăm chăm sủng ái Nhan Hương. Chính điều này khiến cho các gia tộc cống hiến con gái khác hết sức bất bình, họ bèn lập ra một âm mưu thâm hiểm. Và cha nàng Hân Ngữ An chính là cái chìa khóa cho âm mưu thâm độc ấy. Vốn trong người Nhan Hương từ lâu đã bị người ta hạ độc. Những loại độc này không hề phát tác mà cứ ẩn tàng trong cơ thể khiến cho nàng ta trở nên mệt mỏi, sức khỏe cũng có phần giảm sút. Cùng lúc đó thì nàng cũng đang mang thai nên không chú ý lắm. Chỉ cho tới khi sắp sinh thì mới phát hiện ra cơ thể có sự bất thường. Vội vã triệu gọi các hồ y khác, nhưng không ai có thể phát hiện ra nàng đang mắc bệnh nào. Đương nhiên họ đều cho rằng nàng vì sắp sinh nên luôn cảm thấy mệt mỏi, vì thế cũng chỉ gây ra vài phương thuốc dưỡng thai an thần mà thôi. Nhan Hương vốn không tin, vì thế cho gọi Hân Ngữ An vào khám bệnh. Loại độc trong người nàng là dùng độc dược được lấy từ thập nhị vi băng ngô công trộn lẫn với máu huyết của hồng hoang Bích Uyển Xà. Bích Uyển Xà vốn đã là dị thú, nọc độc có linh tính. Uống hồ lại còn là hồng hoang Bích Uyển Xà quái xà hiếm gặp, tương truyền đó là cực phẩm Bích Uyển Xà tiên giai mà thành. Đương nhiên độc tính ẩn tàng lại càng lợi hại. Một loại độc thuộc tính băng hàn, một loại thuộc tính hỏa hệ hồng hoang. Cứ như vậy triệt tiêu lẫn nhau khiến cho người ngoài khó mà phát giác. Hơn nữa trong cơ thể thì chúng trung hòa lẫn nhau, chỉ gây ra một chút mệt mỏi. Nếu không gặp yếu tố kích động thì tuyệt đối không phát tác. Thật không may y thuật của Hân Ngữ An chính là chất xúc tác. Hay nói đúng hơn là cây mộc châm dùng để châm cứu của y chính là thứ kích phát độc tính. Hân Ngữ An vào cung hôm trước, hôm sau tin Hồ Hậu qua đời cùng đứa con chưa sinh đều đã chết lan ra. Hồ Vương như phát điên phát cuồng, giận dữ ra lệnh diệt sát toàn bộ Hân gia. Trong dãy Linh Sơn lần đầu tiên xuất hiện bạo biến. Ai ai cũng cho rằng Hân gia nọ mưu sát Hồ Hậu, đều nhao nhao đòi tới diệt sát. Linh Sơn một phen sóng cuộn long trời. Linh Châm nhớ tới đây, khẽ thở dài đầy u oán. Nàng khẽ hất tay Vô Lệ ra khỏi ngực mình, mặc kệ hắn đang nằm đó ngáy pho pho mà khoác áo rời đi. Vương Hậu! Vương Hậu! Đám nữ tỳ bên ngoài thấy nàng bước ra thì cúi đầu bái lễ. Linh Châm chỉ khẽ gật gật đầu, sai một tỳ nữ chuẩn bị nước ấm để nàng tắm. Ngâm mình trong cái hồ lam ngọc được xải đầy các cánh hoa hồng, Linh Châm khẽ vươn tay thâm nước lên mặt mình. Hơi nước ấm khiến nàng cảm thấy khoan khoái, nhẹ nhàng kỳ cọ thân thể. Sau đó thì thả người thư giãn, gối đầu lên một chiếc gối nhung ở bờ hồ mà thả lỏng tâm thần. Nhớ lại lần đầu nàng gặp Vô Lệ, đoàn người sau khi diệt sát toàn bộ đám nhân loại nọ thì lập tức rời đi, nhằm hướng Linh Sơn mà trở về. Dọc đường đương nhiên là Linh Châm cũng không đến mức quá cô quạnh. Có Tú Nhạn và các hồ nữ khác cười nói nên dọc đường đi cả đoàn người cảm thấy rất thoải mái. Không như lúc nàng quyết định mang theo tinh binh đi giải cứu hồ nữ, lúc ấy không khí thật sự căng thẳng vô cùng. 6 trong 8 hồ trưởng lão đều phản đối ý nghĩ của nàng. Họ nói rằng thân nàng là hồ hậu thì không nên tham dự vào những chuyện binh đao ấy. Tốt nhất chỉ nên ở trong cung yên vị làm mẫu nghi thiên hạ. Hai bên căng thẳng tới cực điểm. Nếu không phải bối phận hai bên trong hoàng thất đều có vị thế, không khéo đã xảy ra huyết chiến một phen rồi. Linh Châm đương nhiên biết điều này, vì thế dùng lời lẽ ngon ngọt dụ hoặc Hồ Vương chấp thuận. Sau một đêm hoan ái điên cuồng, cuối cùng nàng đã có sự chấp thuận của Hồ Vương. Thật sự mà nói, Hồ Vương chấp thuận cũng là vì bản thân lão không đủ sức đáp ứng ham muốn ái ăn của nàng. Lão tuy là cửu vi hồ nhưng năm nay cũng đã ngoài 700 tuổi rồi. Lão cảm thấy thân thể không được khỏe nữa nên để nàng đi cũng là một cách thư giãn gân cốt mình. Hồ Vương đương nhiên không hề biết một việc thân thể lão càng lúc càng kém là do linh châm gây ra. Năm xưa, khi nàng tự mình xin vào làm một a hoàn trong cung, nàng đã quyết tâm báo thù. Vì thế đã lén tu tập một bộ công pháp hấp tinh bảo quyết. Do đó nàng có năng lực hấp thu tinh hoa chân lực từ kẻ khác mà không ai nhận ra được là mình đang bị rút đi chân nguyên. Sau đó lại một phen sắp xếp, đưa Hồ Vương vào bẫy tình, linh châm chấp nhận hy sinh trinh tiết bản thân làm mồi dụ. Năm đó nàng mới chỉ là một nhị vi hồ. Lần đầu giao hoan khiến nàng vô cùng đau đớn. Điên cuồng phát tiết sự đau đớn ấy bằng cách dùng hấp tinh bảo quyết hấp thụ chân lực của Hồ Vương. Hồ Vương lúc giao hoan thì làm gì mà còn tâm tư chú ý chuyện khác, chỉ điên cuồng công kích tới. Trong phòng lúc ấy chỉ còn tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ đau đớn xen lẫn khoái lạc vang lên. Hồ Nam vốn là những người có khả năng sinh hoạt nam nữ cực kỳ mãnh liệt. Hồ Vương vốn có thể giao hoan với cả chục nữ hồ mà không biết mệt mỏi. Nay với tiểu hồ này lại không thể trụ quá hai canh giờ. Lão cảm thấy thống khoái vô cùng. Nhìn lại sử nữ lạc hồng cùng với vết tích ái ăn trên giường thì không khỏi đắc ý. Nhẹ nhàng hỏi han một hồi rồi bế nàng về hậu cung. Phong làm vương phi. Từ đó, dần dần linh châm dần bước trên con đường quyền lực. Tranh đoạt vị thế mà đỉnh cao quyền lực nhất là hiện tại. Nàng đã trở thành hồ hậu. Dọc đường cứ như vậy cười nói mà đi. Cũng không hề xảy ra bất cứ cuộc đụng độ nào khiến cả đoàn người thực sự cảm thấy thoải mái vô cùng. Đoàn người cứ như vậy đi cho tới chiều tà, linh châm quyết định dừng chân, lập lán nghỉ ngơi. Đối với nàng và các tinh binh thì đoạn đường này chẳng thấm tháp vào đâu. Nhưng với các tiểu hồ nữ đi cùng thì không như vậy. Ai ai dù tươi cười nhưng bước chân đã có chút hụt sức. Nàng nhìn tới bọn họ mà chỉ mỉm cười lắc lắc đầu. Năm xưa nàng cũng từng là một tiểu hồ ngây thơ như họ. Năm xưa. Năm xưa. Minh Tiến. Chương 71. Âm mưu. Các hồ binh nhanh chóng dựng lán bạt. Thật ra thì họ chỉ mang theo một bộ lán trại lớn cho hồ hậu dùng mà thôi. Còn họ thân đều là tráng sĩ hồ tục, ngủ ngoài trời là thói quen rồi. Nhìn ánh mắt ái ngại của đám hồ nữ, nàng bật cười khanh khách kéo tay bọn họ cùng vào trong lán. Đám tinh binh thì nhanh chóng chia nhau ra trấn thủ các nơi, hai ba người lập thành một nhóm bắt đầu nhóm lửa. Hoàng hôn dần dần buông tấm màn đỏ ối lên toàn bộ khu rừng, như hòa cùng với ánh lửa hồng của đám tinh binh tạo ra. Thật yên bình tĩnh lặng. Đám hồ nữ nhất nhất đòi nàng chỉ điểm về những khúc mắc trốn khuê phòng. Linh Châm nghe vậy thì phì cười. Sau đó cũng thì thầm to nhỏ với các nàng hồi lâu. Trong lán thi thoảng lại rộ lên những tiếng cười khúc khích. Đám tinh binh bên ngoài tuy nghe nơ, gơ, hơ, to, nơ, gơ, nhưng cũng không dám lam phiền. Trong lòng họ, vị hồ hậu này quả thật không hề kém hồ hậu Nhan Hương năm nào. Nàng ta cũng hòa ái, cũng rất thoải mái với đồng tục. Việc lôi kéo cả đám hồ nữ vào lán khiến họ cảm thấy bội phục nàng vô cùng. Xưa nay tôn ti thứ bậc trong hồ tộc phải nói là vô cùng nghiêm khắc. Ấy vậy mà vị hồ hậu này lại xem như không khiến đám tinh binh càng lúc càng kính phục. Càng lúc càng cảm thấy tự hào. Họ tự hào vì là những người được nàng đích thân thống lĩnh. Trăng đã lên trong khu rừng nọ dần dần yên tĩnh hơn. Không gian chỉ còn tiếng lép bép của những đống lửa lớn hòa lẫn với tiếng côn trùng giả riêng trong đêm. Thi thoảng là những câu trao đổi nho nhỏ của đám tinh binh. Trong lán, Những hồ nữ kia đều đã say giấc. Linh Trâm nhìn tới họ mà mỉm cười. Cũng đúng thôi. Liên tục di chuyển hơn một ngày khiến các nữ hồ đều mệt mỏi. Sức của họ đâu có thể so sánh với thể lực tinh binh và nàng được. Linh Trâm khẽ tháo bộ giáp trên người. Cây cung cùng với bao tên cũng gác lại một góc. Nàng vươn tay tháo bỏ cây châm trên mái tóc. Để nó buông xóa sau lưng. Nhẹ nhàng bước ra khỏi lán. Đám tinh binh canh gác bên ngoài thấy động vội nhìn lại. Sau đó cung kính cúi đầu. Vương hơ. Xuyệt. Linh Trâm khẽ đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng. Đám tinh binh nhất thời hiểu ý. Không nói gì thêm mà lập tức cúi đầu. Nàng chỉ khe khẽ mỉm cười, nhón chân bước đi về phía thác nước cách đó không xa. Mái tóc trắng tinh, khuôn mặt kiều mị, thân hình câu tâm dẫn phách ấy uyển chuyển rời đi. Dưới ánh trăng đêm, nàng lại càng thêm tuyệt mỹ, một vẻ mị hoặc bí ẩn cùng kiêu sa khiến cho nhân tâm ngây ngốc. Đám tinh binh ai ai đều há miệng. Chăm chú nhìn theo cái thân ảnh tuyệt mỹ ấy cho tới khi nó bị che khuất bởi tán cây sừng. Vô Lễ uể oải nằm trên một cái trạc ba, hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Từ sau lần giao thủ thất bại với Minh Tiến tại dãy Phụng Hoàng, hắn thân thủ thương mà rời đi. Dọc đường không biết ma xui rượu khiến thế nào mà liên tiếp gặp mấy tông môn đang truy lùng hắn. Trải qua quyết chiến liên miên. Mấy lần gặp hiểm cảnh mới có thể chạy thoát. Hắn vươn cánh tay lên nhìn, dưới những tia sáng lờ mờ lọt qua tán lá, Vô Lễ cảm thấy một nỗi uất hận khó tả. Minh Tiến, ta nhất định báo thù. Nhất định ta sẽ báo thù. Vô Lễ cảm thấy đau đầu, hắn khẽ vươn vai tháo bỏ toàn bộ y phục, từ trạc cây nhảy xuống hồ nước trước mặt. Nước mắt khiến tâm thần hắn thư thái hơn, lập tức mặc kệ mọi thứ, nhắm mắt tận hưởng. Linh Trâm đã tới cạnh hồ nước, phía xa xa là thác nước đang tung bọt trắng. Dưới ánh trăng đêm thác nước lại càng thêm huyền ảo, từng đám bọt trắng này trở nên long lanh nhiều màu, ngân quang loang loáng. Linh Trâm khẽ vươn vai, dần dần cởi bỏ y phục bên ngoài, gấp gọn lại đặt lên một phiến đá. Thân hình người ngọc chậm rãi bước từng bước tới hồ nước. Làn nước mát lạnh dần dần ôm lấy thân thể nàng tới đùi, tới bụng, tới cổ. Lúc này nước trong hồ đã hoàn toàn ôm trọn lấy tấm thân mỹ miều ấy mà mát xa, mơn trớn. Linh Trâm khe khẽ cúi đầu, xõa mái tóc trắng dưới làn nước mát. Nàng cảm thấy thư thái vô cùng, khe khẽ hát lên một khúc nhạc êm dịu trong đêm. Thiếp là hồ ly ngàn năm tu luyện. Tu luyện ngàn năm cô độc có ai hay. Chỉ mong tìm được một kiếp trung tình. Chỉ mong có thể bên chàng trọn đời trọn kiếp. Tiếng hát du dương cất lên, dường như áp đi cả tiếng ầm ào của thác nước. Thanh âm ấy như lan tỏa, luồn lách tới mọi ngõ ngách trong không gian. Nó mơn trớn, ôm ập toàn bộ khoảng không dưới ánh trăng mờ ảo. Vô Lễ đang thả mình lập lờ trôi nổi trong làn nước mát, đột nhiên bị tiếng hát ấy đánh thức. Hắn trong vô thức nhổm người lên nghe ngóng. Trong ánh trăng mờ ảo, Vô Lễ thấy cách chỗ hắn không xa có một bóng trắng thì hiếu kỳ lặng lặng mò tới gần. Linh Trâm lúc này hoàn toàn không đề phòng, vì thế cũng không hề nhận biết có một bóng người đang âm thầm tiến tới. Nàng vẫn đang cất giọng oanh vàng mà hát, hai tay không ngừng vuốt lên mái tóc trắng của mình. Vô Lễ chậm chạp tiến tới, cho tới khi hắn nhìn rõ ràng trước mặt mình là một nữ nhân thì khựng lại. Hắn cảm thấy choáng váng vô cùng. Chỉ thấy nữ nhân trước mặt có một vóc dáng vô cùng kiều mị, khuôn mặt dưới ánh trăng đêm vô cùng thanh tú mị nhãn. Nàng ta có một mái tóc trắng tinh, dưới ánh trăng mơ hồ nó có trở thành một màu ngân sắc lấp lánh. Vô Lễ đột nhiên nuốt nước bọt một cái khi nhìn tới cặp nhũ phong câu hồn của nàng vươn lên khỏi mặt nước. Ánh mắt hắn như dính chết vào nơi ấy. Hắn dù trải qua nhiều phen huyết sát nhưng thân thể vẫn là xử nam. Dưới sự khiêu khích như vậy nào có thể kiềm chế. vô lễ như một con thú hoang. Ầm ầm lao tới. Linh Trâm đang hát nên cũng không còn chú ý nữa. Chỉ tới khi cảm nhận được một mùi lạ thì giật mình kinh hãi. Chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị một cái miệng chặn lại. Bị tấn công bất ngờ khiến nàng ngẩn người. Đột nhiên trước ngực cảm thấy bị một bàn tay thô nhám vuốt ve thì thân thể không tự chủ mà vặn vẹo. Sau đó lại đột ngột giật mình khi cảm nhận được một bàn tay đang không ngừng loạn động nơi hạ thể. Nàng giãy giụa định thoát ra khỏi sự kiềm chế của kẻ lạ mặt. Song thân thể dường như không còn tự chủ được nữa. Miệng khe khẽ rên rỉ những thanh âm mê hồn. Vô lễ chế ngự được nữ nhân thì hưng phấn vô cùng. Hắn điên cuồng loạn động khiến nữ nhân như mềm nhũn ra. Tiếng rên rỉ khiến hắn càng lúc càng phát cuồng. Bế thúc nữ nhân nọ lên phiến đá. Điên cuồng xâm nhập hạ thể nàng. Linh Trâm đột nhiên bị công kích thì toàn thân căng cứng. Lưng ong cong cớn tiếp nhận xâm nhập. Hai tay ôm cứng lấy thân thể nam nhân lạ mặt. Nàng lúc này đau ớt trống sống. Chỉ khẩn cầu mong muốn giao hoan. Nơi trán nàng có một đốm lửa hồng đang phát quang nhàn nhạt sâm huyết ấm. Nhớ lại tới đây, nàng không khỏi một phen đỏ mặt. Với hồ nữ cùng hồ tộc mà nói, việc hoan ái vốn chẳng có gì cần giấu riêng cả. Hồ tộc xưa nay không quá coi trọng nó. Chỉ coi việc này như một lạc thú cần tận hưởng thôi. Các nữ hồ đương nhiên có thể thảo luận cả ngày không chán, nhưng mà Linh Trâm càng lúc càng cảm thấy mặt nóng gian. Tối hôm đó nàng bị vô lễ cưỡng gian. Ấy vậy mà nàng lại không hề phản kháng lấy một phần nhỏ. Đó là lần đầu tiên nàng cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn, vừa tò mò lại vừa khoái hoạt. Nàng nhớ lại tối qua quần đảo với hắn, cái cảm giác ấy khiến nàng như mê đi, như say trong mộng. Về lại trong điện, Linh Trâm đã thấy vô lễ nghiêm trang ngồi đó. Ánh mắt nhìn nàng có chút hòa hoãn cùng xấu hổ. Nàng thấy vậy thì cười hì hì, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Linh Trâm thấy mặt hắn có chút đỏ lên thì cười thầm, nhẹ nhàng ngồi vào trong lòng hắn mà thỏ thẻ. Giọng điệu đã thay đổi sang một tư thái khác. Chàng, đêm qua khiến thiếp muốn chết. Hi hi hi. Linh Trâm uốn éo thân thể, khẽ dựa vào ngực vô lễ. Vô lễ nghe vậy thì trong lòng chợt cảm thấy xấu hổ cùng tự trách bản thân đã không kháng lại được dục vọng. Nhưng thật sự hắn thấy thích thú vô cùng, ham muốn vô cùng. Linh Trâm lại nhẹ nhàng vươn tay kéo cổ hắn. Hơi thở thơm ngát ấy nhẹ nhàng phả lên tai khiến vô lễ rùng mình. Linh Trâm thì cười thầm. Môi nàng áp sát tới môi hắn mà chiếm lấy. Vô lễ lúc này cũng không gượng ép bản thân nữa, thả lỏng người hưởng thụ. Trong lòng hắn đã quyết rồi. Cứ như vậy ăn ái với hồ nữ này. Hắn vừa có thể lợi dụng nàng, vừa có thể thỏa mãn sự thèm khát của bản thân. Linh Trâm đột nhiên hô to một tiếng, hai má đỏ lựng nhảy ra khỏi lòng hắn mà nói. Chàng! Chàng thật là xấu quá. Nàng ngồi trong lòng hắn, đã cảm nhận thấy hạ thể hắn đang không ngừng lớn lên thì ngạc nhiên vô cùng. Đêm qua hắn đã khiến cho nàng như chết đi sống lại. Ấy vậy mà giờ vẫn còn sức đứng lên thì sợ hãi. Sau đó rất nhanh chuyển sang một nụ cười bí hiểm. Cười dâm mị mà nói. Chàng tối qua hành hạ thiếp tới vậy còn chưa thỏa mãn sao? Hay là vậy đi. Để thiếp gọi hai sử nữ hồ tới hầu chàng vậy. Hi hi hi. Linh Trâm mau chóng bước ra ngoài. Lát sau đưa tới hai hồ nữ. Hai hồ nữ này cũng thuộc dạng có nhan sắc. Lại dặn dò. Đây là khách của bổn hậu. Hai người phải tiếp đãi chu đáo. Vâng thưa vương hậu. Hai nữ hồ nọ cung kính đáp. Sau đó liếc mắt tính tứ với vô lễ. Linh Trâm thì phì cười quay người ra đóng cửa rồi lập tức rời đi, trong lòng không khỏi cười thầm. Xem ra y đã bị dâm ý mê hoặc rồi, cũng tốt. Sau này có thể mượn tay y báo thù, tốt quá rồi. Nàng đột nhiên cười lên ha hả, quay đầu bước đi, bỏ mặc không cảnh xuân sắc sâm mị bên trong điện. Vô Lệ sau một hồi quần đảo với hai nữ hồ, lúc này hắn yên lặng nằm suy tính. Mây mưa đã tan từ lâu. Hai hồ nữ nọ như hai con mèo nhỏ nhu thuận nếp vào hai bên cánh tay hắn. Má ai cũng hây hây đỏ hồng. Đây là lần đầu tiên hai nàng ăn ái. Vậy mà bị nam nhân này công kích tới thân thể nhũn nhão ra như bùn. Nhưng thật sự hai nàng cũng cảm thấy hưng phấn cực độ. Trong lòng thầm cảm kích hồ hậu. Vô Lệ hai tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve đào tiên của hai hồ nữ, trong lòng hắn thì hiện lên những suy tính. Ta cứ vờ như đã trúng dâm huyết ấm của Linh Châm, rồi thừa cơ lợi dụng nàng ta mà thu về lợi ích. Hắc hắc! Vừa khoái hoạt, lại vừa có nơi tu tập tốt. Hắc hắc! Minh Tiến, lần tới ta sẽ rút gân lột ra ngươi. Minh Tiến! Chương 72. Nỗi lòng. Minh Tiến khẽ cửa mình, từ từ mở mắt. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một gian phòng xa lạ. Hắn cho rằng mình đang bị lóa mắt nên chớp chớp mắt hồi lâu mới tiếp tục nhìn. Không cảnh xung quanh vẫn vậy khiến Minh Tiến tò mò. Định vươn vai đứng lên. Chợt hắn cảm thấy trước ngực nặng nặng. Tay hắn lại đang sờ tới một vật gì đó mềm mềm. Mịn mịn, dường như là lông thú thì ngạc nhiên. Hơi cúi đầu xuống. Trên ngực hắn là một mái tóc đen nhánh được búi gọn lại bằng một cây châm ngọc. Còn thứ mà hắn sờ tới kia dường như là một tấm lông thú trắng muốt. Minh Tiến cố gắng ngẩng đầu cao hơn một chút để quan sát, hắn mỉm cười. Tấm lông thú kia thực chất là chim cái đuôi lớn màu trắng, chúng ôm trọn lấy thân thể hắn như một tấm chăn lông vậy. Minh Tiến nhẹ nhàng nhổm dậy, khẽ vuốt lên mái tóc ấy mà cười nói. Ngân Nguyệt, dậy để ta dậy nào. Nàng không cần giả vờ ngủ đâu, ta biết thừa đấy. Ừ, để người ta ngủ mà. Không muốn dậy. Ngân Nguyệt nói với giọng ngái ngủ, sau đó rủi rủi vào ngực hắn mà nằm tiếp. Minh Tiến lắc lắc đầu, hắn đã dùng thấu tâm thuật để quan sát nàng, vì thế nên chỉ cười mà nói tiếp. Nàng không cần giả vờ đâu, ta vừa dùng bí pháp quan sát tâm tư nàng rồi. Mau ngồi dậy nào. Hi hi hi. Ngân Nguyệt chống tay lên ngực hắn mà nhòm dậy, ánh mắt xấu hổ nhìn tới hắn. Minh Tiến thì trung quy vẫn mỉm cười. Ngân Nguyệt thấy vậy thì hai má càng đỏ ửng, cúi đầu bén lén nói. Tướng công cho thiếp nằm ngủ một lát nữa đi. Mãi mới có cơ hội được ở riêng với chàng một lần chứ thường ngày. Thường ngày mà thế này chắc chắn. Ai? Ngân Nguyệt đột nhiên thở dài khiến Minh Tiến hiếu kỳ. Hắn vươn tay vuốt lên má nàng mà hỏi. Thường ngày thì sao? Không lẽ có chuyện ư? Ân, nếu là thường ngày thiếp chỉ sợ. Chỉ sợ Bạch Phụng muội xé thiếp ra làm gỏi thôi. Ha ha ha. Minh Tiến cười lớn, Ngân Nguyệt mặt lại càng thêm đỏ lửng, hai tay mân mê vạt áo. Cười một hồi, Minh Tiến mới kiềm chế lại được, nhẹ nhàng hỏi. Thế hôm nay nàng không sợ sao? Ngân Nguyệt nghe vậy thì ngẩng đầu, ánh mắt có chút hưng phấn cùng tự hào, nàng nói. Không sợ, hai ngày nay các muội ấy đều bắt đầu bế quan. Hi hi hi. Thế nên thiếp mới có gan tới đây chứ. Sau đó thì rủi đầu gối lên ngực hắn, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Minh Tiến nghe vậy thì thở phào, nếu như mọi người có thể tĩnh tâm bế quan, chứng tỏ nơi này vô cùng yên ổn. Không có ai quấy rầy. Thật sự là một nơi ở lý tưởng. Hắn xoay người một cái, lập tức ôm lấy khoeo chân cùng với lưng Ngân Nguyệt mà bế lên. Ngân Nguyệt bị bế bất ngờ thì giật mình sợ hãi. Hai bàn tay người ngọc bám chặt lấy cổ hắn không buông. Chín cái đuôi vẫn gắt gao cuốn lấy thân hắn. Minh Tiến bế nàng lên. Khẽ vặn cơ, e to, cái cổ mình phát ra những tiếng sắc sắc nho nhỏ. Ngân Nguyệt sau phút giật mình thì thái độ lập tức biến đổi, u oán nói. Chàng thật là đáng ghét, tướng công à. Muốn ngủ một chút cũng. Minh Tiến đã nhanh chóng bịt miệng nàng. Ngân Nguyệt hơi sững người rồi vươn tay gì chặt lấy đầu hắn. Lưới nàng quấn lấy lưới hắn mà công kích. Minh Tiến cảm nhận được cái hương vị ngọt ngào mà trước đây. Trong di chỉ của Tiêu Diêu đạo nhân. Lần đầu gặp nàng đã nếm qua. Nhất thời cả hai nhắm mắt lại im lặng tận hưởng. Hồi lâu Ngân Nguyệt mới chủ động đẩy hắn ra. Hai má nàng lúc này hoàn toàn một màu đỏ như gấc, thở hổn hển mà nói. Chàng, chàng. Không nói hết câu, Ngân Nguyệt đã rúc mặt vào ngực hắn mà rủi rủi. Minh Tiến nhất thời cảm thấy ấm áp vô cùng, mạnh mẽ siết lấy nàng. Ngân Nguyệt cũng vậy, hai bàn tay nàng gắt gao ôm lấy cổ hắn. Cứ như vậy một hồi cuối cùng Ngân Nguyệt chợt vươn tay vuốt ve má hắn, nhẹ nhàng nói. À, còn việc này nữa. Chàng có khách đấy. Khách? Ai vậy? Ta ở châu có bạn bè gì đâu nhỉ? Nam hay nữ nhân? Minh Tiến cau mày, hắn ở châu này làm gì có bạn bè nào đâu. Hoàn hoàn lắm thì cũng chỉ có Bạch Vu Thuần tạm coi là bạn thôi. Lông mày cau lại, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Lại hỏi. Các nàng cũng thật quá chủ quan đấy nhé, nhớ đó là người xấu thì sao? Lần sau tuyệt đối không nên chủ quan như vậy, ủ châu này không đơn giản chút nào đâu. Ai ra? Nhìn chàng kia, sắp thành ông cụ tới nơi rồi. Hi hi hi! Tướng công yên tâm nha, đây là một nữ nhân. Ngân Nguyệt sau đó đột nhiên thở dài, làm ra bộ dạng u sầu, ủy khuất nói. Mà là một mỹ nhân a. Rồi sau này chàng không chú ý tới thiếp nữa cho mà xem. Hức hức. Khóe mắt đã có vài giọt lệ. Minh Tiến lắc lắc đầu. Hắn để nàng đứng xuống. Sau đó lấy tay áo thấm đi nước mắt. Cười mà nói. Thật là vớ vẩn, ta không có quen người nào ngoài bốn nàng đâu. Hơn nữa nàng coi ta là sắc lang như vậy hả? Hừ. Minh Tiến đẩy nàng ra khỏi lòng mình, xoay người bước ra phía cửa. Thật sự trong lòng hắn cũng cảm thấy hiếu kỳ, vươn tay đẩy cửa ra ngoài. Một hơi gió nhẹ nhàng lao tới khiến hắn cảm thấy khoan khoái vô cùng, hít một hơi rồi chậm rãi ngắm nhìn xung quanh một hồi. Chỉ thấy đây là một dãy phòng dài, phía trước mặt là một dãy trúc xanh gì kéo dài theo chân bức tường thấp. Cách đó không xa là một tiểu đình, bên trong là một bộ bàn đá màu đen. Lối đi là những phiến đá tự nhiên được sắp đặt một cách khéo léo, tạo thành một con đường nhỏ giữa hai bên bờ cỏ xanh tốt. Minh Tiến ngắm nhìn hồi lâu rồi gật gật đầu, cách bài trí này phải nói là vô cùng tinh mỹ. Không gian hoàn toàn là một màu xanh khiến cho nhãn quang cảm thấy thanh tịnh. Thêm nữa là lối đi được sắp xếp một cách tinh xảo từ các phiến đá thô khiến cho người ta có cảm giác như mình đang lạc giữa một khu rừng trúc vậy. Kiểu kiến trúc này ở thế giới của hắn mà nói thì chỉ có các biệt thự đại gia mới có thể xuất hiện. Minh Tiến cảm thán một hồi. Ngẩng đầu nhìn lên phía chân trời. Phía xa xa toàn bộ là một màu dáng đỏ. Hắn chợt cảm thấy trong lòng có chút cô quạnh. Im lặng không nói gì. Ngân Nguyệt nhẹ nhàng đứng phía sau hắn từ bao giờ. Nàng cố gắng thở nhẹ. Ánh mắt cũng chăm chú nhìn về phía chân trời đỏ ối phía xa. Đột nhiên nghe hắn nói. Ngân Nguyệt, nếu một ngày nào đó ta tìm được cách trở về bên cha mẹ ta. Liệu các nàng có thể bỏ lại tất cả đi cùng ta không? Minh Tiến đột nhiên hỏi ra một câu không hề hợp với hoàn cảnh, lát sau lại hắn lại thở dài, ngần ngừ nói tiếp. Thế giới của ta không hề có tu chân giả. Không có các tộc người khác ngoài nhân tộc. Chúng ta sống trong một quần thể gọi là quốc gia, sống theo một cái quy tắc chung là luật pháp. Nhưng mà, tại nơi đó chúng ta có một luật. Nam nhân chỉ có thể lấy một người vợ mà thôi. Thật sự lúc này ta cảm thấy khó xử vô cùng, nếu ta rời đi, phụ bạc tình cảm của các nàng là bất nghĩa. Nếu không trở về chăm sóc cha mẹ là bất hiếu, ta, Ngân Nguyệt im lặng, nàng nhẹ nhàng ôm lấy một bên tay hắn mà nói. Tướng công chàng đi đâu thiếp sẽ đi theo đó. Thiếp đã từng lập thể rồi, nhất nhất cả đời này luôn ở bên chàng. Minh Tiến trên mặt hiện lên vẻ cảm động, sau đó lại biến hóa thành một vẻ khó coi vô cùng, dầu dĩ nói. Nàng là huyền hồ nữ, thọ nguyên cũng rất dài. Mà tại thế giới của chúng ta, thọ nguyên cũng chỉ 70-80 năm thôi. Khi trở về đó, ta cũng không còn là tu tiên giả nữa, chỉ là một phàm nhân. Hơn nữa, nếu tất cả các nàng cùng đi, vậy ta không thể cùng lúc cưới được tất cả các nàng. Mà như còn cha mình, Bạch Phụng cũng vậy. Minh gia ta ở thế giới ấy cũng không phải nhà khá giả gì, chỉ là một bình dân. Ta không muốn thế. Ta không muốn các nàng phải chịu ủy khuất như vậy. Hắn quay sang, ánh mắt nghiêm trọng nhìn Ngân Nguyệt. Ta không muốn các nàng chịu ủy khuất như vậy, Ngân Nguyệt. Nàng là người thông tuệ nhất, có thể hiểu cho ta được không? Ta không muốn làm kẻ bất hiếu, nhưng nếu thế thì ta trở thành kẻ bất nghĩa. Không muốn làm kẻ bất nghĩa, nhưng vậy lại thành ra bất hiếu. Nàng hiểu không? Minh Tiến. Chương 73. Cải trang. Minh Tiến trên mắt đã cảm thấy cay cay, hắn vội vã ngước nhìn lên phía chân trời, trên má rất nhanh xuất hiện những giọt lệ. Ngân Nguyệt trung quy vẫn im lặng, nàng đương nhiên hiểu cái cảm giác này. Một bên là hiếu, một bên là tình. Khó bề vẹn toàn cả hai, hơn nữa không chỉ mình nàng mà hắn còn có 3 nữ nhân nữa đều yêu hắn. Liên Liên, như Bạch Phụng còn chưa tính tới Bạch Hổ cùng Tam Phương Vệ Nữ còn chưa gặp mặt. Nếu hắn ở lại, vậy thì hắn trở thành một kẻ bất hiếu. Nếu hắn rời đi, hắn là một kẻ phụ bạc bội tình. Nhất thời nàng cũng như hắn, im lặng, suy nghĩ tràn ngập trong mây mù. Hiếu tình hai bên đều nặng, nàng cảm thấy u sầu vô cùng. Thân nàng là huyền hồ nữ, linh giới tôn xưng là cái túi khôn của thiên hạ. Ấy vậy mà lúc này cũng chỉ biết im lặng. Nàng từ lâu đã biết không còn cách để trở về linh giới. Vì thế đã sớm chấp nhận không còn cơ hội gặp mặt lại phụ mẫu. Nhưng Minh Tiến thì khác, hắn vẫn có cách để quay về nơi hắn tới. Ngân Nguyệt nhẹ nhàng rút từ trong ốm tay áo ra khăn tay của nàng. Ngọc Thủ vươn tới thấm đi nước mắt trên khuôn mặt đang nhăn nhúm ấy. Sau đó nàng mới chậm rãi nói. Tướng công, hiếu không thể bỏ, tình cũng khó dứt. Bên nào cũng nặng cả, thiếp thật sự không có cách nào phân định giúp chàng đâu. Tốt nhất chàng nên phụng dưỡng phụ mẫu thật tốt. Ngân Nguyệt nói, càng lúc giọng càng nhỏ lại. Minh Tiến thở dài, trong lòng càng lúc càng trở nên rối như tơ vò. Trở về thì sao? Ta tiếp tục là một kẻ vô tích sự, tiếp tục tự kỷ. Nhưng về rồi thì ta có thể phụng dưỡng cha mẹ. Còn các nàng ở lại Vũ Châu này thì sao? Có thể với Liên Liên, như hay Bạch Phụng. Thời gian trôi đi các nàng ấy sẽ dần dần quên mình, có thể tìm một người thật tốt. Còn Ngân Nguyệt. Không, không, Minh Tiến, mày không thể ích kỷ như vậy được. Mày thừa hiểu tâm ý các nàng dành cho mày, vậy mà mày có gan nhẫn tâm bỏ đi sao? Về ở lại. Hai từ đấy lúc này cứ thay phiên nhau đập từng nhát búa vào đầu hắn. Lúc đầu, mục tiêu tu luyện của hắn chỉ là có thể lập tức về nhà. Ấy vậy mà khi gặp các nàng hắn lại không thể từ chối tình cảm. Lại gật đầu chấp nhận tình cảm ấy. Minh Tiến tự chửi rủa mình không thôi. Ngân Nguyệt nhìn hắn, sau đó khẽ nói. Nếu như chàng có thể đưa phụ mẫu chàng cùng tới Vũ Châu này, như vậy là cách tốt nhất. Minh Tiến nghe vậy, nhất thời hai mắt sáng lên, nắm tay nàng mà nói. Đúng rồi, tại sao ta lại ngốc như vậy nhỉ? Chỉ cần đưa cha mẹ ta tới đây là được. Ha ha ha, ta thật ngu dốt. Ha ha ha, hắn cười lớn, bất giác nắm chặt lấy tay Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt tuy cảm thấy hai bàn tay thô ráp ấy nắm chặt tay nàng tới mức đau đớn, nhưng vẫn im lặng chịu đựng. Nàng biết rõ cái cảm giác u uất trong lòng hắn, vì thế chỉ bặm môi. Minh Tiến đột nhiên nhìn tới, lại đã thấy tay hắn siết lay hai bàn tay ngọc của Ngân Nguyệt tới đỏ bừng thì giật mình, vội vã buông tay, cầm lấy hai bàn tay ấy mà xoa xoa vào nhau. Lại thấy trên mặt nàng đã xuất hiện những giọt lệ thì ăn hận vô cùng, mắt hắn cũng rưng rưng, nói: "Xin lỗi, Ngân Nguyệt, ta làm nàng đau lắm phải không?" "Không đau, không đau." Ngân Nguyệt sụp sùi nói, nước mắt lăn dài trên má. Nàng ôm lấy lưng hắn mà thủ thỉ trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Không đau chút nào đâu, tướng công ngốc ạ. Thiếp chỉ thấy vui. Rất vui khi mà chàng coi trọng chúng ta như vậy. Xưa nay, nam nhân chỉ coi nữ nhân như món đồ, dùng chán có thể vứt bỏ, có thể tìm kiếm cái mới. Nhưng chàng thì khác. Chàng không như họ." Minh Tiến ôm siết lấy thân ảnh ấy, thân hình hắn cũng có chút run rẩy, khẽ thì thào: "Là ta không tốt, là ta sai rồi, là ta làm nàng phải khóc. Ngân Nguyệt, xin lỗi nàng." Trong ánh chiều tà đỏ rực, có hai bóng nhân ảnh đứng đó, cùng nhau ngắm nhìn vầng thái dương đỏ rực đang dần dần khuất sáng phía chân trời. Kỳ Giao lúc này đang ngồi trong một căn phòng ở phía Bắc Gia Trang. Đây là nơi Liên Liên sắp xếp để nàng tạm thời nghỉ lại. Chờ Minh Tiến hồi tỉnh thì nàng sẽ thực hiện ý nguyện của gia sư, sau đó lập tức rời đi. Kỳ Giao ngồi trầm ngâm hồi lâu, trong lòng nàng lúc này thật sự hỗn loạn vô cùng. Qua những cuộc trò chuyện, nàng cảm thấy bất ngờ về bốn nữ nhân nọ. Sự thật về Minh Tiến không hề như nàng tưởng tượng. Hắn không hề có bùa chú cưỡng bức các nàng ấy đi theo mình, mà họ đều tự nguyện theo hắn. Hơn nữa, qua lời kể của các nàng thì tuy tu vi bên ngoài của hắn thấp nhưng thực lực chân chính thì không hề thấp chút nào, khiến nàng cảm thấy khó tin. Lại nữa, lần này hắn bị thương cũng là vì không muốn một trong bốn nàng ấy bị thương tổn. Kỳ Giao lúc này cảm thấy mờ mịt vô cùng, thật sự nàng không biết nên cho Minh Tiến vào dạng người nào cho phù hợp nữa. Nàng khe khẽ thở dài, bàn tay ngọc vẫn đang mân mê cái chén trà, bên trong trà đã nguội ngắt từ bao giờ. Kỳ Giao sau khi phát hiện đám người Minh Tiến thuê xe ngựa mà rời khỏi Phụng Hoàng Cung thì nàng cũng mau chóng trả phòng, lập tức bí mật bám theo. Dọc đường đi khiến nàng hết sức ngạc nhiên. Xe ngựa đi vô cùng chậm. Hơn nữa không hề thấy Minh Tiến xuất hiện một lần nào bên ngoài, khiến nàng cảm thấy kỳ quái. Rất muốn tiếp cận cho rõ. Phải tới khi xe ngựa dừng lại tại một tiểu trấn ven đường, lúc bấy giờ nàng mới có cơ hội tiếp cận. Kỳ Giao nhanh chóng cải trang thành một nữ thôn dân, bí mật tiếp cận xe ngựa. Nàng vừa khẽ kéo cái rèm xe lên, tức thời vội vã quay lưng chạy vụt vào một góc khuất, lấy tay vớ ngực thở hổn hển, hai má đỏ hồng, ánh mắt hiện lên sự xấu hổ cùng tức giận vô cùng. Lại một lần nữa, nàng lại bắt gặp cảnh hắn đang bán thân lõa thể, có một nữ nhân áo vàng đang lau người cho hắn. Kỳ Giao khẽ hít một hơi trấn tĩnh, nàng lui lại một quãng xa, tới một chỗ không người mà phát tiết giận dữ, dậm chân hét lên: "Sắc lang, ngươi là đại sắc lang." Kỳ Giao ẩn thân, bí mật tiếp tục theo xe ngựa về phía Hiểu Vân. Cho dù nàng cảm thấy bực tức cùng cáu giận tới mức nào thì ý nguyện của sư phụ nàng vẫn còn đó, và nàng còn chưa hoàn thành. Vì thế dù cảm thấy hận Minh Tiến vô cùng nhưng nàng vẫn cắn răng đi theo. Lòng tự nhủ chỉ cần hoàn thành ý nguyện của sư phụ là lập tức quay trở về ngoại hải ngay lập tức. Sau khi chứng kiến cảnh mấy vị nữ nhân kia bị đám tu sĩ nho tu này bám theo sau như địa, Kỳ Giao cảm thấy chột dạ, vội vã quay lưng rời khỏi Hiểu Vân Trấn. Hiểu Vân Trấn chưa hôm sau đón tiếp một mỹ nam tử, khuôn mặt thanh tú, nước da bạch ngọc. Trên khuôn mặt nam tử ấy phảng phất có chút vẻ đẹp kiêu sa của nữ nhân. cặp mắt phượng như thu thủy. Mày ngài cao quý. Đôi môi hồng tựa như của một mỹ nữ. Nam nhân này thân mặc một bộ bạch y bằng lụa thượng hạng, thêm nữa trên tay là một cây quạt ngà vô cùng sang trọng. Ai ai cũng có thể nhìn ra y là một công tử nho tu có quyền thế. Tu vi hiện tại của y là nguyên anh sơ kỳ viên mãn. Bạch y công tử này xuất hiện ngay lập tức khiến cho người ta chú ý. Không chỉ nữ nhân mà nam nhân cũng phải ngây người ngắm nhìn tới y. Người ta thì thào, bán tán, chỉ trỏ về phía bạch y công tử nọ khiến hắn có vẻ xấu hổ, hai má hơi hồng lên. Điệu bộ này của hắn lại khiến cho người nhìn tới càng lúc càng như mê muội. Nếu không phải khí áp tu chân nguyên anh kỳ đang phảng phất toát ra từ người hắn, có lẽ họ đã cho rằng hắn là một nam hồ hóa hình người. Thật anh tuấn nha. Một nữ nhân áo hồng thì thào. Chập chập, tên này quả thật là một mỹ nam tử nha. Một nam tử áo xám ngồi trên tầng 2 một thi lâu, ghé mắt nhìn xuống. Công tử, ta muốn gả cho chàng. Một nữ nhân trẻ tuổi đứng trên lầu hét lớn, tung khăn tay ném về phía hắn. Trung quy bạch y nam tử vẫn chỉ im lặng không nói, chậm rãi nhằm hướng Minh Gia Trang mà bước tới. Đột nhiên y cau mày, lùi lại phía sau một quãng, quạt ngà trên tay xòe ra che trước mũi. Trước mặt hắn lúc này là một mỹ phụ áo đỏ, thân hình câu dẫn nam nhân. Bạch y nọ liếc mắt nhìn kỹ, chỉ thấy nữ nhân nọ tuổi chừng ngoài 25, tu vi là kết đan trung kỳ. Khuôn mặt trái xoan cùng cặp môi đỏ mọng vô cùng thu hút. Nàng ta mặc một bộ y phục màu đỏ, nơi cổ áo dường như cố tình nới rộng, để lộ ra một phần cặp tuyết lê trắng muốt. Mùi u hương lan tỏa nhẹ nhẹ trong không gian. Nàng ta uyển chuyển tới gần y, nhún mình thi lễ. Bái kiến công tử. Bạch y nam nhân khẽ khom lưng làm lễ, sau đó lách người định tránh né mà bước đi. Nữ nhân thấy vậy thì khẽ lắc người, cố ý ngã về phía hắn. Bạch y nọ khẽ cau mày, nhưng cũng không thể làm ngơ, vươn tay ra đỡ lấy. Đột nhiên y giật thót mình, trên mặt lại càng đỏ thêm. Nguyên lại là nữ nhân nọ vừa vặn ngã vào lòng hắn, một tay nàng cố ý lướt nhanh qua bộ phận nhạy cảm của y. Lại nữa, nàng ta cố ý kéo trễ cổ áo xuống. Thậm chí lờ mờ có thể nhìn thấy hai đỉnh núi lửa ẩn hiện trong cái liếm trong suốt. Nữ nhân hơi thở thơm ngát khiến cho hắn càng đỏ mặt. Đột nhiên nét mặt y biến đổi, khóe miệng khẽ cười. Y cố ý vươn tay xoa bóp lên kiều đồn của nữ nhân. Ánh mắt thì hao háo nhìn tới cặp núi lửa nọ. Nữ nhân bị hắn tập kích thì trong lòng vừa thích thú, vừa thẹn. Miệng khẽ rên rỉ. Nha! Minh Tiến! Chương 74. Hí lộng. Nàng ta cố ý dựa vào lòng hắn, thì thào vào tai. Công tử, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh tâm sự nha. Bạch y nọ khẽ gật gật đầu, mặc cho nữ nhân áo đỏ hớn hở nắm tay lôi đi. Hai người tiến vào một gian khách điếm, đóng sập cửa lại. Đám nữ nhân bên ngoài thì thào ven tỉ, đám nam nhân cũng không kém, chỉ trỏ về phía khách điếm nọ mà bàn tán. Một tên nam nhân nói. Ai, tên nam tử đẹp trai này số khổ rồi nha. Sao? Sao mà khổ? Mỹ nữ chủ động hiến thân kia mà. Mỹ nữ? Ha ha ha. Ngươi chắc mới tới đây lần đầu hả? Thế thì nghe lão tử kể cho mà biết đây này, nữ nhân đó là yêu tu đấy. Hơn nữa dâm ý của ả thì vô cùng, ngươi mà không thỏa mãn ả coi chừng ả hấp thu hết nguyên lực của ngươi luôn. Chập chập, cho ta chết như tên tuấn nam nọ ta cũng cam lòng a. Cổ nhân có câu chết dưới gốc mẫu đơn, làm ruột cũng phong lưu a. Nữ nhân náo đỏ sau khi kéo bạch y nam tử vào phòng phì đóng của lại. Đột nhiên nàng ta cảm thấy tay chân bùn chạy lệnh. Cả người vô lực mà thở dốc. Hóa ra bạch y phía sau đã vươn tay lột bỏ tấm áo, tiến tới xoa bóp cặp tuyết lê của nàng. hắn lại lấy tay mà kéo tới hai hạt đậu đỏ khiến toàn thân nàng bùn chảy lịnh. Nhưng trong lòng lại cảm thấy hài lòng vô cùng. Vặn vẹo. A nha. Công tử. Đừng. A a. Bạch y nọ nhích mép cười nhạt càng lúc càng mạnh tay. Nữ tử áo đỏ càng lúc càng rên rỉ lớn hơn. Hơi thở càng lúc càng trở nên trầm trọng. Cả người nàng dần dần mềm nhũn như con chi chi. Hạ thể đã ướt đẫm cả. Nàng ta đột nhiên vùng dậy. Lật người ấm nam tử kia ra nền phòng. Tự tay thoát y sạch sẽ. Sau đó vươn tay dần dần lột bỏ từng lớp y phục của bạch y nam tử. Mắt nàng ta lúc này đã đỏ lên vì dục vọng. Đột nhiên nàng cảm thấy kỳ quái, cảm giác ngực nam nhân này lớn hơn những kẻ khác rất nhiều. Hiếu kỳ khiến nàng ta nhanh tay hơn cho tới khi chạm tới một cái yếm lụa màu xanh. Mắt nàng ta kinh ngạc, há hốc miệng mà nhìn tới. Nam nhân phía dưới cười nhạt, một giọng nữ nhân uyển chuyển mà đanh thép cất lên. Ngươi sờ đủ chưa? Kỳ Giao nhanh tay vung quạt ngà, điểm mạnh một cách lên mi tâm nữ nhân đang lõa thể trước mặt. Một tiếng hét lớn vang lên khiến cho đám người bên ngoài đều giật mình cả kinh. Lát sau lại thấy bạch y nam tử nọ y phục chỉnh tề bước ra, xòe quạt thong dong rời khỏi khách điếm. Nam nhân tên nào tên nấy há hốc cả miệng, tên Tuấn Nam này đi lên đó chưa nối tàn một cây nhăng, lẽ nào? Hắn quả thật là dị nhân. Một hắc y đeo kiếm nói. Cao thủ nha. Một tên khác nói, tức thì đám nam nhân đều nhìn tới bạch y nọ với ánh mắt mười phần hâm mộ. Thậm chí có nhiều kẻ đứng hẳn dậy mà chắp tay bái phục, hay giơ ngón cái lên mà tán thưởng. Đám nữ nhân nghe họ nói vậy thì hai má đỏ lửng hết lên, song trong lòng lại cảm thấy hứng thú vô cùng. Gì mà nói chứ, có một mỹ nam làm các nàng sung sướng tới mức phát điên mà phải hét lên như nữ nhân nọ thì dù có chết họ cũng muốn a. Họ đâu ngờ trên căn phòng nọ nữ nhân đang lóa thể ấy đã ngất xỉu, toàn bộ ký ức đều bị phong bế sạch sẽ. Bạch y nọ vẫn chậm rãi bước về phía Minh Gia Trang, đám nữ nhân đi theo càng lúc càng nhiều. Tình cảnh này khiến đám nam nhân trong các thi lâu gần đó cảm thấy hiếu kỳ, cũng chăm chú ngó tới hắn. Bạch y nam tử nọ khẽ tung ra một tấm truyền âm phù, tung vào trong phía Minh Gia Trang. Lát sau cánh cửa gỗ đỏ nặng nề mở ra. Phía bên trong là bốn nữ nhân. Dung mạo ai cũng như hoa như ngọc. Các nàng khẽ khàng bái lễ rồi cả năm người bước vào trong sân. Cách cửa Minh Gia Trang lập tức đóng sập lại, đóng luôn cả sự mơ tưởng của đám nam nhân và nữ nhân phía sau. Ồ, nguyên lại y chính là Minh Gia Trang chủ nha. Một nho tu thân mặt lam y nói. Hắn lắc lắc đầu rồi quay người bỏ đi, đám nam nhân khác cũng vậy. Họ không ngờ bốn mỹ nữ xinh đẹp của Minh Gia Trang đều là phu nhân của Tuấn Nam nọ. Đám nữ nhân thì cũng ủa rũ. Ai oán không thôi. Các nàng làm sao so bì được với bốn mỹ nữ kia. Tất cả lục tục rời đi. Chẳng mấy chốc mà phía ngoài Minh Gia Trang trở nên heo hút. Đám chủ quán thì chửi rủa thầm tên mỹ nam tử nọ. Về lúc nào không về, lại về đúng lúc này, hại họ mất đi sinh kế. Minh Tiến và Ngân Nguyệt cứ đứng cạnh nhau hồi lâu im lặng. Hắn đột nhiên nói. Ngân Nguyệt, nàng có thể giúp ta một việc được không? Là việc gì vậy? Ngân Nguyệt ngước mắt lên nhìn hắn, Minh Tiến mỉm cười, hắn nói. Nàng có thể kiếm giúp ta một thùng nước ấm được không? Ta muốn đi tắm cho thoải mái. Ngân Nguyệt nghe vậy thì cười hì hì, cái mũi khẽ hít hít sau đó đẩy hắn ra mà nói. Chàng hôi lắm, mau đi tắm đi. Minh Tiến hơi ngẩn người. Hắn khẽ nghiêng đầu ngửi thử vai áo. Chỉ cảm thấy mùi hương trầm trong phòng phảng phất, nhất thời nhìn sang Ngân Nguyệt với ánh mắt khó hiểu. Nhưng rất nhanh sau đó lại chợt nhớ ra một chuyện mà khoa học đã chứng minh. Đó là mùi cơ thể bản thân thì bản thân thường rất khó nhận ra. Chỉ có người ngoài thì có thể nhận ra một cách rõ ràng. Minh Tiến gãi gãi mũi, thật là xấu hổ quá, hít hít. Ngân Nguyệt nhìn tới nét mặt hắn thì phì cười, thật sự nàng cũng chỉ ngửi thấy mùi hương trầm trên người hắn mà thôi. Minh Tiến bản thân vốn đã phục dụng xá lợi tử, đã có công hiệu dịch cân phạt cốt, tẩy tủy thanh thân. Vì thế đương nhiên cơ thể không còn các chất cặn bã, không còn mùi cơ thể. Thậm chí hắn còn mơ hồ tản ra một mùi trầm hương ấm áp. Đó là lý do tại sao các nữ nhân đều thích được hắn ôm trong lòng. Ngân Nguyệt vừa rồi nói ra câu đó cũng chỉ là trêu đùa hắn. Nào ngờ thấy mặt hắn biến hóa như vậy thì cười thầm. Rất nhanh đã có chủ ý. Nàng nói. Ăn chàng mau đi tắm đi. Trong gia trang này có một hồ khoáng thanh tuyền, chàng không cần phải kiếm thùng nước nữa đâu. Ồ, khoáng thanh tuyền à? Ngân Nguyệt gật gật đầu kéo tay hắn rời đi. Hai người từ gian nhà giữa tiến qua một đoạn hoa viên dài, sau đó quẹo trái. Đi theo con đường nhỏ được làm từ đá xanh mà tiến về phía hậu trang. Ngân Nguyệt dẫn hắn đi qua một cánh cổng gỗ. Phía bên trong chính là hồ khoáng thanh tuyền. Hơi nước từng đợt bốc lên mang theo một mùi hương thanh mát khiến hắn khoan khoái. Hít mãi không thôi. Ngân Nguyệt thấy vậy thì cười hì hì, thỏ thẻ. Chàng còn chưa xuống tắm đi. Hay là để thiếp kỳ lưng cho chàng nha. Nói rồi nàng khẽ vươn ngọc thủ cởi đi dây lưng, sau đó chậm rãi cởi bỏ lớp y phục bên ngoài. Minh Tiến trợn mắt. Lần đầu tiên hắn thấy một nữ nhân chủ động cởi bỏ y phục trước mặt. Trong lòng không khỏi chút bối rối cùng mong chờ. Ngân Nguyệt giờ đã cởi hết y phục, chỉ còn lớp sa y mỏng manh ôm ấp lấy thân thể mỹ miều ấy. Mị nhãn mê hồn trong cặp mắt nàng nhanh chóng liếc qua hắn, khẽ chớp chớp. Minh Tiến thật sự chấn động tâm thần. Nhưng rất nhanh hắn nhớ lại tình cảnh đau đớn vô cùng khi không áp chế nổi dục vọng trước đây. Lập tức nhắm mắt lại, quay lưng về phía nàng, miệng lẩm nhẩm lại vô thần. Ngân Nguyệt cười khẽ, nàng chút bỏ nốt lớp sa y, nhẹ nhàng ôm lấy lưng hắn, hơi thở thơm ngát phả vào tai Minh Tiến. Hắn thật sự run rẩy. Phía sau lưng, dù cách qua mấy lớp áo nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được sự ấm áp. Mềm mại của ngực Ngân Nguyệt đang gắt gao ép vào lưng hắn. Thêm nữa là hơi thở của nàng từ phía sau phả tới khiến hắn ngây ngất không thôi. Minh Tiến chợt cắn răng kiềm chế bản thân, hắn thấy hai tay nàng đang dần vươn tới tiểu huyên đệ của hắn mà vuốt ve. Hắn bặm môi tới mức nó tím ngắt. Từ trên người lập tức xuất hiện vô số ký tự phản âm. Một hồi thanh âm tụng kinh vang lên. Hai con ngươi hắn lúc này hoàn toàn hóa thành một màu kim sắc. Nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra khỏi thân mình. Cởi áo khoác đem choàng kín người nàng. Lại buộc thật chặt dây đai để nàng không thể cởi. Sau đó mới nói. Ngân Nguyệt, nàng mà còn làm thế này một lần nữa là ta sẽ lập tức rời bỏ nàng đấy. Minh Tiến. Chương 75. Trùng kích kim đan. Ngân Nguyệt tuy ngoài mặt có chút ai oán, nhưng trong lòng lại cảm thấy hài lòng vô cùng. Nàng cố ý làm như vậy để thử hắn mà thôi. Vị kỳ giao cô nương kia nhan sắc cũng thuộc dạng chim sa cá lặn. Hơn nữa mị lực so với nàng mà nói thì chỉ có hơn chứ không có kém. Nàng chỉ sợ hắn không cưỡng lại nổi mị lực mà thôi, lúc này thì cảm thấy vui vẻ vô cùng. Dựa vào lòng hắn mà thỏ thẻ, ân, thiếp chỉ muốn thử chàng một chút thôi mà. Vị nữ nhân kia, nhan sắc cùng mị lực so với thiếp chỉ có hơn chứ không kém. Thiếp sợ ai? Nàng thật là, ta là hạng người háo sắc như thế sao? Được rồi, nàng chuẩn bị một ít điểm tâm đi, lát nữa ta với nàng sẽ cùng đối ẩm. Ân, Ngân Nguyệt mỉm cười kéo cổ hắn hôn chụt một cái sau đó mau mắn rời đi. Minh Tiến cẩn thận nhìn theo cho tới khi bóng nàng đi khuất. Lúc bấy giờ mới thở phào, cởi bỏ y phục. mang theo một cái khăn bông rồi nhảy xuống hồ nước nóng. Minh Tiến vốn không biết bơi, cũng may cái hồ này không quá sâu, nơi sâu nhất cũng chỉ ngang miệng hắn. Nước ấm khiến hắn cảm thấy khoan khoái vô cùng, nhắm mắt tận hưởng. Trong khoảnh khắc ấy, nộ hải hắn đột nhiên phát sinh dị biến. Kim đan đột nhiên xuất hiện một vài vết nứt rạn nhỏ. Luồng kim khí bao quanh đột nhiên vận động nhanh một cách dị thường, dường như muốn bao bọc hàn gắn vết nứt ấy lại. Minh Tiến trong tiềm thức đột nhiên mừng rỡ hô lên: kim đan xuất hiện vết nứt. Ha ha ha, ta sắp có thể tiến giai lên nguyên anh kỳ rồi. Hắn mở mắt chọn một chỗ cao hơn, nhẹ nhàng ngồi xuống. Tấm khăn bông cuốn quanh eo, lập tức tiến vào đà tỏa, phong bế toàn bộ giác quan, điều động chân lực công kích kim đan trong nội hải. Kỳ Giao nhẹ nhàng mở cửa phòng, nàng mang theo một bộ y phục, nhắm hướng hồ khoáng thanh tuyền mà đi tới. Lúc mới tới đây, nàng và bốn nữ nhân đã từng tắm chung một lần, cùng với đó là tranh thủ trò chuyện với các nàng kia. Duy chỉ có Ngân Nguyệt khá lãnh đảm, còn đâu Liên Liên, Như Như và Bạch Phụng thì trò chuyện với nàng rất hợp. Họ hỏi nàng về các bí cảnh lúc tiến giai, nàng đương nhiên cũng không hề giấu riêng, tận tình chỉ điểm. Hảo cảm tăng lên rất nhanh, chẳng mấy chốc mà các nàng coi nhau như tỉ muôn ruột thịt. Đi qua gian bếp, chợt thấy Ngân Nguyệt đang bận rộn xào nấu. Khuôn mặt trắng nay ửng hồng vì nhiệt hỏa càng làm cho mị lực phát ra liên miên. Kỳ Giao đứng lại nhìn, trông Ngân Nguyệt lúc này non giống một người vợ hiền đang chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình vậy. Kỳ Giao nghĩ tới đây, lại vô tình hiện hình ảnh Minh Tiến trong đầu. Tức thì mọi cảm giác vui vẻ nọ đều tan biến sạch sẽ, nét mặt có chút bực bội. Nàng cất bước tiến vào trong khu hậu trang, khẽ cởi bỏ y phục, trên người chỉ còn lại bộ sa y mỏng manh màu xanh. Nhẹ nhàng từng chút ngâm mình trong hồ. Nàng khe khẽ vuốt làn nước xanh ngọc ấy lên cơ thể mình. Một cảm giác khoan khoái vô cùng khiến nàng nhắm mắt lại, im lặng tận hưởng. Khẽ vươn tay tháo bỏ cây châm trên tóc, nàng để xõa mái tóc dài xuống làn nước ấm. Kỳ Giao hơi vươn người lên một chút, cặp nhũ phong như mở ảo ẩn hiện trong làn nước xanh, cũng hơi nước đang bốc lên thơm ngát. Ngọc thủ khẽ đưa nước vuốt lên mái tóc mây. Đơn giản chỉ là như vậy, nhưng dám cá rằng mị lực của nàng lúc này có thể khiến cho đám nam nhân phát cuồng, thậm chí còn có thể lôi kéo đám sư sãi lập tức hoàn tục. Vẻ đẹp huyền bí của một trong thập đại mỹ nhân tu tiên giới chính là đây, đơn giản mà thu hút. Minh Tiến điều động chân lực, dần dần lôi kéo hết đám kim khí bao bọc lấy kim đan trong nội hải vận chuyển trong kinh mạch toàn thân. Sau đó hắn dùng nó công kích ngược lại chính vào kim đan. Âm âm âm mấy lần, kim đan chịu sự công kích của kim khí, các vết nứt dần dần hiện lên nhiều hơn. Tuy chúng chỉ mảnh như sợi chỉ nhưng cũng đủ để hắn hài lòng, liên tiếp điều động công kích. Các vết nứt càng lúc càng nhiều, quanh bề mặt kim đan hầu như chỗ nào cũng có vết nứt cả. Điều này khiến Minh Tiến càng lúc càng hưng phấn, điều động chân lực liên tiếp công kích kim đan. Phía ngoài Minh Gia Trang, mọi người đều lờ mờ cảm nhận được sự lạ. Các luồng linh khí đủ loại đang dần dần tập trung bay về phía Minh Gia Trang. Hơn nữa, phía đó còn dần dần xuất hiện một đám mây âm u bao trùm một góc nhỏ của Minh Gia Trang. Sát khí từ đám mây nọ vô cùng khủng bố. Giữa nền trời màu xám của chiều muộn đột nhiên xuất hiện một đám mây đen. Không phải là sự lạ sao? Đám tu sĩ cấp thấp thì chỉ trỏ không thôi, xì xào bàn tán đủ thứ chuyện. Duy nhất chỉ có đám tu sĩ cao giai đương nhiên đã nhận ra đây chính là Thiên Triệu Kết Anh. Phía trong Minh Gia Trang, Kỳ Giao vẫn mãi nhắm mắt tận hưởng làn nước. Nàng sớm đã thu lại giác quan nên không hề nhận ra sự lạ. Phía nhà bếp, Ngân Nguyệt lúc này tập trung toàn bộ tinh lực cho việc nấu nướng. Làm gì còn thừa hơi sức mà chú ý bên ngoài. Chỉ duy nhất có ba người Liên Liên, Như Như và Bạch Phụng đang bế quan cảm nhận rõ nét một luồng khí tức mang theo sát ý nó đang không ngừng phát tán. Bành trướng. Luồng khí tức này khiến cả ba nàng trở nên gấp gáp, cố gắng thúc đẩy tốc độ bế quan. Lúc này bên ngoài cơ thể Minh Tiến phát sinh dị trạng. Từng đạo kim quang lan tỏa trong các mạch máu khiến cho toàn thân hắn như một cây đèn ánh sáng vàng lập lòe lan tỏa. Làn nước khoáng xung quanh thân thể hắn đột ngột tăng nhiệt độ, bốc hơi nghi ngút. Toàn thân hắn lúc trắng bệch, lúc lại đỏ rực như con tôm luộc trông vô cùng kỳ quái. Phía trong nội hải, Minh Tiến không ngừng khu động kim khí công kích vào kim đan. Từng đạo như những mũi tên ầm ầm lao tới. Kim đan lúc này hoàn toàn bề mặt là vết sạn nứt, không có một chút nào là lành lặn. Phía trong vết nứt, một luồng bạch khí liên tiếp tản mát, dường như muốn thoát ra khỏi kim đan. Minh Tiến mừng rỡ tới phát run, hắn điên cuồng thúc đẩy chân lực dồn tới công kích trong lòng nở hoa. Cố lên nào, gắng thêm một chút nữa. Một chút nữa, Kỳ Giao lúc này đột nhiên cảm thấy lạ. Chỉ thấy nhiệt lượng trong khu vực nước trước mặt có phần cao hơn nơi nàng đang tắm. Vì thế nhẹ nhàng tiến tới. Nàng cảm thấy càng tiến lên thì nhiệt lượng càng lúc càng mạnh khiến nàng hiếu kỳ thi triển viễn thị thuật mà nhìn tới. Chỉ thấy phía trước cơ man toàn là sương khói cùng hơi nước mù mịt, phía bên trong còn lờ mờ có ánh kim quang lập lòe. Mày ngọc cau lại một chút, rốt cuộc phía trước là thứ gì? Kỳ Giao quyết định dùng thần thức dò xét. Đột nhiên nàng giật bắn mình. Cảm nhận được ngay trên đầu nàng là một khối sát khí khổng lồ. Khẽ ngước mắt lên nhìn. Chỉ thấy một màu đen kịt. Kỳ Giao cau mày, đây là thiên triệu kết anh, có ai đó đang chuẩn bị kết nguyên anh sao? Vốn không muốn quấy rầy người nọ trong lúc y đang đả phá bình cảnh. Nàng định bụng rời đi nhưng tính hiếu kỳ cùng tò mò lại nổi lên. Nàng nhẹ nhàng tiến vào trong khu vực mù mịt phía trước. Trong nội hải kim đan đã xuất hiện những vết nứt lớn, rất nhiều bạch khí không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra. Minh Tiến càng lúc càng tập trung công kích một cách điên cuồng. Liên tiếp các đạo kim khí ầm ầm va dập tới mặt kim đan. Phía bên ngoài Kỳ Giao đã tiến vào trong lớp xương nọ, dần dần áp sát tới nơi kim quang lập lòe. Nàng càng lúc càng nhón chân bước tới, đột nhiên dừng lại, ánh mắt kinh ngạc cùng với xấu hổ đan xen. Dường như không gian lúc ấy bị đóng băng. Một khắc, hai khắc, á á á. Một tiếng thét kinh thảm vang lên. Kỳ Giao lúc này khuôn mặt đỏ lửng, có vài phần xấu hổ xen lẫn cực kỳ phẫn nộ. Trước mặt nàng lúc này là một nam nhân xa lạ, y đang gần như lõa thể mà đả tỏa trong một góc hồ. Kỳ Giao lúc này như bộc phát, lùi lại một quãng, hai tay bắt pháp quyết, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Lập tức từ phía sau lưng nàng, các luồng nước trong hồ tự động bắn lên cao, dần dần hình thành một thân ảnh nữ nhân. Nàng hét lên đầy giận dữ. Sắc lang, dám đột nhập vào đây. Ta phải giết ngươi. Thủy nữ phía sau nàng đột nhiên giơ cao chân, giẫm thật mạnh vào bóng nam nhân phía trước. Minh Tiến trong nội hải đang công kích kim đan, lúc này kim đan đã xuất hiện các vết nứt lớn nhiều hơn. Đột nhiên có cảm giác nguy hiểm, lập tức hồi phục giác quan. Chỉ thấy một bàn chân lớn đang đạp xuống phía mình. Nhất thời tức giận vô cùng. Không cần suy xét gì thêm. Lập tức vung tay nhẩm phản âm. Một làn quang mang kim sắc xuất hiện, che chắn lấy toàn bộ người hắn. Uỳnh một tiếng, quang mang hơi rung lên một chút. Minh Tiến phía trong cảm thấy hơi chấn động. Hắn nhủ thầm. Công kích thật là mạnh. Kỳ Giao xuất thủ, ngay chiêu đầu đã bị nam nhân nọ ngăn cản, tức thì càng tức giận vô cùng. Hai tay lập tức bắt quyết. Thủy nữ nọ đột nhiên biến thành vô số thủy tiễn. Ầm ầm nhắm về phía quang mang kim sắc mà công kích. Nàng lúc này không còn kiêng kỵ gì nữa,

Bạch Hổ cứ mãi trốn tránh ánh mắt hắn, dường như quên hết không gian xung quanh. Nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, yên lặng mặt hắn vỗ về. Kỳ Giao ngước mắt nhìn tới tình cảnh ấy với sự nghi hoặc cao độ. Nàng chưa từng nhìn thấy thiếu nữ này xuất hiện trong Minh Gia Trang kể từ ngày tới đây. Lại nhìn sang phía mấy nữ nhân còn lại, các nàng cũng có biểu tình nghi hoặc như nàng. Thậm chí trong ánh mắt như cùng Bạch Phụng đang hừng hực bốc lên một ngọn lửa ven tuôn thì Kỳ Giao cảm thấy kỳ quái. Nhủ thầm, lẽ nào đây là tiểu thiếp của hắn giấu bên ngoài. Đúng là tên vô sỉ. Kỳ Giao nắm chặt nắm tay, ánh mắt tóe lửa nhìn tới Minh Tiến. Liên Liên trong mắt vốn cũng có chút ghen tuông, nhưng rất nhanh lại ẩn đi. Nàng thừa biết, nàng chỉ là một trong những nữ nhân yêu hắn mà thôi. Sau khi hắn rời khỏi Bạch Gia Trang, có một lần nàng vô tình gặp một vị tán tu cao tuổi. Người này nhìn vào nàng sau đó chỉ nói một câu: số kiếp cô nương sẽ được lang quân thương yêu cả đời. Nhưng có lẽ sẽ ủy khuất một chút, vì cô không phải là nữ nhân duy nhất của y. Nhớ tới đây, nàng chỉ mỉm cười trong lòng, ít xa chàng ấy yêu thương ta thật lòng chứ không như những tên nam nhân khác. Chỉ cần chàng ấy còn nhớ tới ta, còn quan tâm tới ta là đủ rồi. Suy nghĩ của Liên Liên cũng gần như là suy nghĩ chung của toàn bộ nữ nhân vũ châu này. Ở đây, nam nhân ba thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Chuyện nữ nhân một mình độc chiếm một nam nhân là chuyện vô cùng hy hữu. Vì vậy chỉ cần nam nhân nhớ tới mình, còn quan tâm yêu thương mình là các nàng đã quá mãn nguyệt rồi. Minh Tiến dễ dàng cảm nhận thấy bầu không khí khác thường cùng với ánh mắt đầy sát khí từ Bạch Phụng và Như. Khẽ đẩy Bạch Hổ ra khỏi lòng mình nhưng nàng nhất quyết không chịu. Cứ bám chặt lấy cổ hắn. Ngân Nguyệt đứng bên cạnh thì nhìn tới phía Kỳ Giao. Hai bàn tay ngọc bí mật bấm đốt. Sau đó khẽ mỉm cười, tất cả đều chung một nhà a. Nàng đương nhiên có thể nhìn ra rõ ràng ánh mắt tóe lửa của ba nữ nhân trước mặt, vì thế cất lời: Bạch Hổ, muội trước tiên đứng lên đi đã. Đừng làm tướng công khó xử. Ngân Nguyệt nhắc tới lần thứ hai, Bạch Hổ mới chịu đứng lên. Nàng xấu hổ, ngượng nghịu cúi đầu trước mấy nữ nhân, sau đó ấp úng nói: Muội là Bạch Hổ, là người có hôn ước với chàng ấy. Muội xin ra mắt các tỷ. Nàng nói xong thì lập tức thi lễ, sau đó vụt chạy núp sau lưng Ngân Nguyệt. Các nàng khác thì ánh mắt nghi hoặc nhìn tới Minh Tiến, ý như muốn tra khảo hôn ước nào. Chàng dám giấu chúng ta sao? Minh Tiên thấy vậy thì chỉ cười khổ, hắn có biết đầu cua tai nheo thế nào đâu. Ngân Nguyệt phì cười, sau đó mới ôn tồn giải thích về chuyện lời phán của mấy vị trưởng lão với nàng và tứ phương vệ nữ. Nói tới đây, Kỳ Giao đột nhiên ngắt lời nàng. Ngân Nguyệt cô nương là huyền hồ của linh giới. Ta không tin cô đang che giấu cho hắn mà thôi. Ngân Nguyệt thấy vậy thì phì cười, ngay cả Liên Liên cũng mang ánh mắt nghi hoặc nhìn tới nàng. Ngân Nguyệt không nói thêm, chỉ khẽ rung người một cái, lập tức chín cái đuôi cáo trắng muốt xuất hiện phía sau lưng. Lần này nàng biến thân có chút khác, nơi mi tâm xuất hiện một dấu kim sa có hình dạng một ngọn lửa. Trong sảnh xuất hiện một luồng linh khí ba động khá đặc biệt. Khác hoàn toàn so với khí tức tu chân và khí tức của các thú tộc khác. Minh Tiến ngẩn ra, hắn hướng tới dấu kim sa trên trán nàng mà hỏi: Ngân Nguyệt, cái này sao ta chưa thấy bao giờ? Hì hì, tướng công à, đây gọi là linh nhãn ấm, chỉ có người của linh giới mới có thể có. Nó là dấu hiệu phân biệt của huyền hồ nữ cùng với hồ nữ thông thường. Hồ nữ thông thường khi tu tập tới cửu vi, nếu trên trán xuất hiện chu sa như thiếp cũng không thể coi là huyền hồ. Vì thông thường đó là dâm huyết ấm có màu đỏ tươi. Chàng đã hiểu chưa? Chàng xem đây này. Nói rồi nàng kéo tay Bạch Hổ tới gần, khẽ điểm lên trán nàng ta một cái. Tức thì nơi mi tâm Bạch Hổ cũng xuất hiện một dấu kim sa. chỉ có hình dạng là hơi khác một chút. Nó có hình tựa như ba giọt nước đang rơi. Ai? Thế là còn những ba người nữa nha. Ca ca sắp từ Phật tu chuyển thành sắc lang rồi. Như Như đột nhiên nói, cái thói quen nàng gọi hắn là ca ca, hắn gọi nàng là muội sớm đã in trong tiềm thức rồi. Vì thế cho dù quan hệ hai người lúc này đã khác nhưng kiểu xưng hô ấy vẫn không đổi. Liên Liên cùng Bạch Phụng phì cười. Bạch Hổ Thi hai má đỏ lựng. Nhất nhất núp sau lưng Ngân Nguyệt. Duy chỉ có Kỳ Giao im lặng. Trong lòng rối bời. Liên Liên. Như Như. Bạch Phụng. Ngân Nguyệt và Bạch Hổ đã là năm người rồi. Lại còn thêm ba nữ nhân nữa chưa xuất hiện. Ta phải làm thế nào bây giờ? Kỳ Giao cảm thấy bất an. Vốn thân thể nàng đã bị Minh Tiến nhìn thấy tất cả. Ngoài cách gả cho hắn thì quả thật không còn cách nào khác cả. Thậm chí nếu có móc mắt hắn ra thì nàng vẫn không còn mặt mũi mà nhìn ai. Kỳ Giao nắm chặt tay, hít một hơi sau đó mới dứt khoát nói. Ánh mắt đầy kiên định. Minh Tiến, ta có chuyện cần nói với ngươi. Cô cứ nói đi, ở đây toàn người thân của ta, không có gì phải giấu riêng cả. Minh Tiến nói trong lòng có chút lo lắng, lại nhìn tới ánh mắt đầy nghiêm trọng của nàng ta thì cảm thấy không ổn. Nhưng câu tiếp theo lại khiến hắn thở phào. Cái này là tôn sư nhờ ta chuyển lại cho ngươi, nhận lấy. Kỳ Giao từ túi chữ vật tung ra cho hắn một cái hộp gỗ đen thui, không rõ làm từ loại gỗ nào. Minh Tiến nhân lấy cái hộp nọ, hắn cảm nhận được nó được làm từ gỗ, tuy vậy lại nặng dị thường. Khẽ khàng mở nắp hộp, từ trong hộp gỗ, một luồng hồng quang lói lên khiến tất cả ngây ngốc nhìn tới. Hắn mở lần từng lớp vải phủ trên vật nọ. Cuối cùng thì nhìn rõ là một viên ngọc màu trắng tinh. Tỏa ra một lớp xương hồng mờ ảo bao bọc bên ngoài. Ánh mắt Ngân Nguyệt có chút mờ mịt, sau đó kinh hỉ hô lên. Hỏa Long Châu. Minh Tiến nhất thời giật bắn mình, Như Như cũng mang ánh mắt kinh dị liếc nhìn tới viên ngọc nọ. Phàm là người có chút lịch duyệt về y thuật, ai lại không biết qua Hỏa Long Châu. Tương truyền Hỏa Long Châu là do Hỏa Long khi tỏa hóa mà thành. Hỏa Long vốn là thánh thú. Đương nhiên uy lực trên phương diện pháp bảo là không cần bàn cãi nhiều. Tuy nhiên trong phương diện y dược cũng là một sinh vật ham mê thảo dược hàng đầu. Nó thường thích thú ăn các loại linh thảo ngàn năm như tuyết linh sâm, bách niên liên, thiên niên hà thủ ô. Có tài liệu còn nói Hỏa Long thích uống nước cam lộ của tiên giới. Thân mang hỏa hệ, song nó lại thích nơi ở có thật nhiều thủy tính. Vì thế khi tỏa hóa thường chọn đáy biển sâu. Để kiếm được một viên Hỏa Long Châu này ngoài có duyên còn phải có thực lực kinh người. Hỏa Long Châu có thể coi ngang hàng thậm chí vượt quá Xá Lợi Tử mà chiếm giữ danh bài hàng đầu. Nó không những có thể khởi tử hồi sinh, cung cấp sức mạnh thần thức và hồi phục nội hải mà còn có thể tạo ra cho người dùng một loại vương khí mãnh liệt long uy. Nhân loại thường đồn thổi. Nếu có loại vương khí này thì khi phải đối chiến với ma thú hay phi thăng linh giới, chỉ cần thả ra long uy, lập tức có thể chiến thắng. Phi thăng mà không cần trải qua khảo thí vượt ải. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn tới nó, ngay cả Kỳ Sao cũng nhất thời ngây ngốc. Nàng không ngờ tới sư phụ lại cho hắn một vật vô giá như vậy, sư phụ nàng rõ ràng xem trọng hắn vô cùng. Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy có chút yên lòng. Nàng tin vào khả năng phán đoán của sư phụ. Vì thế lại càng tăng thêm dũng khí khi đưa ra quyết định của mình. Minh Tiến. Chương 78. Ta gả cho ngươi. Kỳ Giao nói. Minh Tiến, còn chuyện này nữa. Chuyện gì vậy? Hắn thờ ơ hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát Hỏa Long Châu. Kỳ Giao trên mặt đỏ lửng, ấp úng nói. Ngươi là kẻ đã thấy thân thể ta. Vì thế ta muốn nói. muốn nói ta gả cho ngươi. Hết phần 5.